Vô thượng thần đế 175 chương 1732 ba nhà tiến vào chiếm giữ người cuối cùng. Tại lúc này trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ba người bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Thủ đoạn giết người nhất lưu. Nhưng là bây giờ. Trong chớp mắt. Bị Mục Vân giải quyết hai người. Hai người này đều là hư thần viên mãn bên trong người nổi bật. Kia còn thừa duy nhất một người thấy cảnh này. Đã là biết triệt để không có hy vọng. Trực tiếp bàn tay hướng phía chính mình trán vỗ tới. Thân là sát thủ kế hoạch không thành còn sống trở về cũng là chết. Nghĩ đến kia tàn khốc kiểu chết chẳng bằng bây giờ tại nơi này chết rồi. Muốn chết cũng không có đơn giản như vậy ngay tại giờ phút này. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tạ Thanh giờ phút này từ sát thủ kia phía sau. Trực tiếp một cước đá ra. Thật vừa đúng lúc. Sát thủ kia thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Mục Vân bàn tay vung lên. Trực tiếp bắt lấy sát thủ đầu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thi triển chính mình huyết mạch thiên phú. Mà hắn huyết mạch thiên phú. Bởi vì thôn phệ huyết kiêu phân thân nguyên nhân. Hiện tại càng là uy lực mạnh mẽ. Trực tiếp khóa chặt lại sát thủ kia hồn phách. Sử dụng hắn vô pháp tự diệt. Nói, ai bảo ngươi đến rồi Giang Châu. Giang gia. Giang gia Mục Vân quát, các ngươi là thuộc về cái kia thế lực sát thủ thuộc về. Hưu, có thể là sát thủ kia vừa muốn mở miệng. Trong nháy mắt, một đạo tiếng xé gió lên. Không khí tại lúc này, tản mát ra từng đạo tiếng xé gió. Vào lúc này, sát phạt quả đoán. Trực tiếp đem sát thủ kia cổ chặt đứt. Một đạo thân ảnh màu tím tại lúc này trực tiếp bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Không cần truy, Mục Vân phất phất tay. Xem ra, Viêm Châu, không có đơn giản như vậy. Tạ Thanh giờ phút này lại là nhìn về phía Sở Hàm cùng Liễu Thân đám người. Hai người các ngươi, hiện tại là vệ đội hai vị đội trưởng. Mục Châu chủ đều bị người ám sát. Các ngươi mới chạy đến. Muốn các ngươi có làm được cái gì? Lời này vừa nói ra, Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người đều là vô cùng ủy khuất. Ba cái kia sát thủ đều là hư thần viên mãn. Bọn hắn bất quá là hư thần hậu kỳ đỉnh phong. Có thể nào phát hiện? Có thể là thất trách, chính là thất trách. Sở Hàm chắp tay nói, thuộc hạ cam nguyện lính tội được rồi. Không thể trách các ngươi. Mục Vân lắc đầu nói, liền xem như ngay trước các ngươi mặt giết ta, các ngươi ngăn cản, cũng bất quá là chết nhiều mấy người thôi. Hắc hắc. Lạc Thiên Hành tại lúc này lại là nhích miệng cười một tiếng. Vang một tiếng bang lên. Tạ Thanh trực tiếp một quyền nện vào Lạc Thiên Hành trên đầu. Mắng. Cười cái gì cười, ngươi chủ nhân chết rồi. Các ngươi toàn xong đời. Ngươi còn bật cười nghe đến lời này. Lạc Thiên Hành vuốt vuốt đầu. Trên mặt lại không cái gì biểu lộ. Mục Vân giờ phút này về đến phòng bên trong. Giang Châu Giang gia. Châu chủ. Giang Châu Giang gia. Là Giang Châu bá chủ. Giang Châu khoảng cách Viêm Châu cũng tương đối gần. Có phải hay không là Giang gia nhận được tin tức, cho nên mới. Sở Hàm suy đoán. Như vậy đi, ta đi điều tra điều tra. Tả Thanh cười nói, đại bộ đội trước hết lưu tại Lăng Vân Thành đi. Viêm Châu Thành bên trong, ta đi xem một chút tình huống cũng tốt. Tạ Thanh thân ảnh lói lên chính là biến mất ở bên trong phòng. Mục Vân thì là tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tạ Thanh chính là trở về. Cái này hả có ý tứ? Tạ Thanh cười nói. Viêm Châu quả nhiên là bị Giang gia thu ổ. Mục Vân khóe miệng. Một vòng mỉm cười hiển hiện. Chiếm cứ Viêm Châu. Chính là Giang gia tộc trưởng đệ đệ Giang Hàn. Chân thần sơ kỳ cảnh giới. Mang theo mấy trăm người. Trực tiếp đem toàn bộ Viêm Châu đổi thành bọn hắn Giang gia địa bàn. Có ý tứ. Mục Vân cũng là cười cười. Nói. Đã như vậy. Xem ra. Cùng bọn hắn so chiêu một chút tốt. Mục Vân gật đầu. Được. Chúng ta đi trước. Lâm Hạc. Lục Quảng Nghĩa. Hai người các ngươi lưu thủ tại Lăng Vân Thành đi. Chiếu cố tốt riêng phần mình thuộc hạ. Đúng rồi, Mục Vân lời nói dừng lại. Trong tay xuất hiện một cái thần đan. Đây là ngưng nguyên linh đan. Mục Vân nhìn xem Lục Quảng Nghĩa. Nói. ngươi tại hư thần cảnh giới viên mãn rất nhiều năm. Cách này một cách ngưng nguyên linh đan, vừa lúc là đột phá chân thần cảnh giới cần thiết. Ngươi uống vào đi châu chủ, có thể là ngươi. Ngươi yên tâm đi, Mục Vân cười nói. Viên này ngưng nguyên linh đan cùng ta hiệu quả đắt là không lớn, cho ngươi hẳn là thích hợp nhất. Cái này còn có mấy khỏa tử hồn ngọc huyết đan, ngươi cũng cùng nhau uống vào, đối thân thể ngươi sáng lập rất có chỗ tốt. Đa tạ châu chủ Lục Quảng Nghĩa phát hiện. Mục Vân lung lạc lòng người, thật sự có một tay. Lâm Hạc là chân thần sơ kỳ cảnh giới, cho nên Mục Vân chưa từng có tại đối đãi, mà hắn tại hư thần cảnh giới viên mãn đã là trọn vẹn tiếp cận thời gian 10 năm, có thể là không có chút nào tiến thêm. Giờ khắc này ngưng nguyên linh đan, nói không chừng thật có thể giúp hắn Lục Quảng Nghĩa nội tâm càng thêm kính nể Mục Vân. Mấy người lập tức đứng dậy chạy về Viêm Châu. Mục Vân nội tâm sát ý đã lên, dám tùy tiện chiếm cứ hắn đánh xuống địa phương, Giang Châu Giang ra rất lớn mật. A Mục Vân mang theo Tạ Thanh, Sở Hàm cùng Liễu Thân bốn người một đường tốc độ tăng tốc, không cần nửa ngày thời gian đến Viêm Châu. Giờ phút này Viêm Châu trên tường thành một cây cờ xí phiêu đãng mà ra, kia cờ xí bên trên một cái to lớn chữ Giang tại lúc này xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Mục Vân mấy người phát hiện tại kia Giang gia cờ xí bên cạnh thế mà còn có hai cây cờ xí. Nghiệp Châu Triệu gia Tam Nguyên quận Tam Nguyên bang nhìn thấy kia hai mặt cờ xí, Sở Hàm lập tức mở miệng nói. Nghiệp Châu Tam Nguyên quận không sai, Sở Hàm hồi đáp. Nghiệp Châu cùng Tam Nguyên quận, một tại Giang Châu mặt phía nam, một tại Giang Châu mặt phía bắc, tam đại quận châu giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không tính là xa. Nghiệp Châu Triệu gia tộc trưởng Triệu Cực Tùng, mà Tam Nguyên quận Tam Nguyên bang cấu tạo thì là khá là có ý tứ. Ba vị bang chủ đều là họ Nguyên, có thể cũng không phải là thân sinh huyên đệ. Đại bang chủ Nguyên Đại Dũng, nhị bang chủ Nguyên Một Thành, tam bang chủ Nguyên Hoán, ba người này cùng họ mà thôi, có thể là vừa vặn tổ kiến cùng một chỗ thành lập Tam Nguyên bang là thật có ý tứ. Mục Vân nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra không chỉ là Giang Châu Giang gia nhìn chúng Viêm Châu, Nghiệp Châu cùng Tam Nguyên quận cũng là nhìn chúng Viêm Châu khối này mập đầu. À, kia là tự nhiên, Liễu Thân giải thích nói. Viêm Châu thành chung quanh mấy tòa thành thị bao hàm sơn mạch, thịnh sản một loại tinh thạch tên là Hỏa Vân Tử Diễm Tinh. Đối với võ giả tu luyện một ít hỏa thuộc tính thần quyết đến nói, Hỏa Vân Tử Diễm Tinh hiệu quả so thần tinh còn tốt hơn, thì ra là thế. Mục Vân gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy chúng ta trực tiếp tiến nhập thành bên trong, nhìn xem cách này tam phương hiện tại đến cùng muốn làm gì. Nếu như là muốn một hơi diệt chúng ta ba nhà phân phối Viêm Châu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ ở tại Lăng Vân thành dàn xếp lại, tự ung dung mưu tính mưu. Nếu là tam phương giữa lẫn nhau có mâu thuẫn, kia có lẽ liền không cần chúng ta xuất thủ. Vâng, hạ quyết tâm. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp tiến nhập thành bên trong, tìm một nhà tiểu lâu ở lại. Gian phòng bên trong, Mục Vân lần nữa bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại chỉ có thời gian, liền bắt đầu ngưng tụ chính mình thần nguyên, muốn đem thần thể, thần hồn cùng thần mạch ba người một mực kết hợp với nhau, mau chóng tụ tập xuất thần nguyên đến chân thần cảnh giới. Chỉ bất quá ý nghĩ là mỹ hảo, có thể là hiện thực là tàn khốc. Trong thời gian ngắn ngưng tụ thần nguyên tựa hồ rất không có khả năng. Đăng đăng đăng, ngay tại giờ phút này tiếng đập cửa vang lên. Mục Châu, Mục đại ca, Sở Hàm đi vào gian phòng, nói, thăm dò một chút tin tức. Viêm Châu bên trong ba nhà hiện tại riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận, phía đông bị Giang gia cầm giữ, mà phía tây thì là bị Tam Nguyên quận cùng Nghiệp Châu hai đại châu quận chia đôi phân. Giang gia tới sớm, cho nên để người cầm giữ nhiều chỗ. Hiện tại Tam Nguyên quận Tam Nguyên bang cùng Nghiệp Châu Triệu gia đều không thỏa mãn. Nói như vậy, có mâu thuẫn rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cười nói, có mâu thuẫn liền tốt, liền sợ không có mâu thuẫn, kia ba nhà sống chung hòa bình, chúng ta có thể là phiền phức lớn. Nói tiếp Vân Sở Hàm lần nữa nói, lần này Nghiệp Châu Triệu gia dẫn đội Triệu gia đại thống lính Triệu Không, chân thần sơ kỳ cảnh giới, nghe nói Triệu gia có một vị thiên chi kiêu tử, thần thần bí bí, thực lực mạnh mẽ khó lường. Giang Châu Giang gia là Giang Hàn dẫn đội, Tam Nguyên Bang thì là Tam Bang chủ Nguyên Hoán dẫn đội, riêng phần mình thế lực ít nhất đều là 400-500 người tại đóng quân, mà lại còn có liên tục không ngừng điều binh ý tứ. Đúng, Châu chủ, nghe nói hôm nay tam đại thế lực một ít nhân tài kiệt xuất chuẩn bị tại Viêm Châu Tứ Tượng Hiên bên trong tiến hành một trận tụ hội, tựa hồ âm thầm phân cao thấp. Có ý tứ, Mục Vân cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi ban đêm đến. Toàn bộ Viêm Châu bên trong có thể nhìn thấy trên đường phố có rất rõ ràng phân chia tam đại thế lực giữa lẫn nhau, riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Những hộ vệ kia tại lúc này cũng là tại địa giới nghiêm ngặt trấn giữ, sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, Viêm Châu bên trong một nhà xa hoa tiểu lâu bên trong, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này ra ra vào vào. Tiểu lâu tổng cộng có 3 tầng, đệ nhất tầng chính là đại sảnh, tầng thứ 2 thì là bao xương, mà tầng thứ 3 thì là xa hoa bao xương. Tiểu lâu về sau có một tòa đại vườn hoa, trong ao thanh thủy lưu động, giả sơn lâm lập, cho người ta một bộ thế ngoại đào nguyên mỹ lệ. Giờ phút này trong hoa viên lui tới trên trăm đạo thân ảnh, đều là Viêm Châu bên trong một ít tiểu gia tộc hoặc là tiểu thế lực nhân vật dẫn đầu. Có thể là bọn hắn giờ này khắc này lại là hơi có vẻ cẩn thận. Hôm nay nhân vật chính cũng không phải bọn hắn. Tam Nguyên Bang Tam Bang chủ chi tử Nguyên Thanh, Nhị Bang chủ chi nữ Nguyên San San, đến ngay tại giờ phút này, phòng trước một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Trong hậu hoa viên, mọi người nhất thời dừng lại trong tay sự tình, nhìn về phía cửa vào. Ha ha, Nguyên Thanh công tử, cho mời cho mời. A, một người trung niên nam tử chắp tay cười nói, hắn chính là Tứ Tượng Hiên lão bản. Tứ Tượng Hiên tại Viêm Châu bên trong chỉ làm sinh ý, không tham dự tranh đấu, cho nên Viêm gia trước đó cũng mặc kệ. Hiện tại tân bá chủ đến, thân là Tứ Tượng Hiên hiên chủ, hắn nhất định phải cùng tân Viêm Châu bá chủ giao thiện quan hệ, dùng cam đoan Tứ Tượng Hiên ổn định. Hiên Ninh Vũ, ngươi Tứ Tượng Hiên không tệ. A, Nguyên Thanh thân cao mã đại, khí vũ hiên ngang, thanh âm cũng là tràn ngập tử tính. Nguyên Thanh công tử quá khen, nếu là thích về sau thường xuyên đến chơi. Hiên Ninh Vũ cười nói, mà lại hôm nay ta vì Nguyên Thanh công tử chuẩn bị mấy vị cực phẩm, Nguyên Thanh công tử có thể đến lầu 3 gian phòng bên trong xem xét là đủ. Hiên Ninh Vũ nói, trong tay giao cho Nguyên Thanh một đạo chìa khóa phòng. Hiên Ninh Vũ ngay tại giờ phút này đứng tại Nguyên Thanh bên người. Nguyên San San giờ phút này phẫn nộ quát, ngươi không dạy Thanh ca tốt, chỉ lo dạy hắn hư, trở về ta liền nói cho phụ thân, ngươi Tứ Tượng Hiên không phải vật gì tốt. San San tiểu thư bớt giận, bớt giận. Hiên Ninh Vũ vội vàng nói, tiểu nhân sai, sai. Này, tiểu nhân không biết, hai vị châu liên bích hợp, cách này phái người giúp. Hiên Ninh Vũ lời nói rơi xuống, vội vàng xoay người rời đi. Ha ha, Nguyên Thanh à, ngươi cùng Nguyên San San còn chưa có kết hôn mà, hiện tại cứ như vậy sợ rồi, vậy sau này thành thân có thể không bị quản chết rồi. Ngay tại giờ phút này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười vang lên. Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1733 gặp lại Triệu Nham Minh. Một tên thanh niên, một thân quần áo màu trắng, tay cầm quạt lông, sắc mặt trắng nõn, môi mỏng mỏng, có thể là nhìn lại là dị thường yêu đẹp. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi quản được sao làm càn? Thiếu chủ nhà ta tên là Thân Công Thính Phong, Nguyên Thanh, chú ý xưng hô của ngươi. Một gã hộ vệ quát, Thân Công Thính Phong nguyên lai là ngươi à? Dáng dấp Tiểu Bạch Kiểm giống như Nguyên Thanh khẽ nói, ta có phải hay không nam tử hán đại trưởng phu? Ngươi muốn thử xem sao? Ta cũng không muốn. Thân Công Thính Phong cười nói, ngược lại là ngươi đẹp muội muội, có thể dung không hả? Ngươi ở bên ngoài có những nữ nhân khác? Ai ra, vừa rồi nhìn thấy lầu ba những cái kia cực phẩm, mỗi cái đều là công phu rất cao a. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thanh đều là ý động. Thân Công Thính Phong càng là khuyên giải nói, nữ nhân có thể là thiên địa ở giữa kiệt tác, nhất là nữ nhân xinh đẹp, kia là thiên địa tạo ra tuyệt vời nhất tồn tại. Ta Thân Công Thính Phong tận sức tại cả đời tìm tòi nghiên cứu, vĩnh viễn không thôi, có thể là ngươi, xem ra không được đi. Ha ha. Thân Công Thính Phong lời nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. Nguyên San San giờ phút này lôi kéo Nguyên Thanh, khẽ nói, ta không đẹp sao? Ta dáng người tốt như vậy, ngươi còn nhớ thương những người khác? Trở về nói cho Tam Thúc, hảo hảo trừng phạt ngươi. Đừng đừng đừng, Nguyên Thanh vẻ mặt đau khổ nói, cũng đừng nói cho phụ thân ta, nếu không còn đánh không chết ta. À, biết liền tốt. Nguyên San San quát, ngươi đừng quên, ngươi ta là có hôn ước tại thân, ngươi nếu là dám đụng những nữ nhân khác, ta liền cùng Thân Công Thính Phong ngủ, để ngươi trên đầu xanh mơn mẩn. Nguyên San San thở phì phì đi hướng một bên, Nguyên Thanh lập tức theo sau, nói hết lời khuyên giải lên. Kia Thân Công Thính Phong là ai mà giờ khắc này, vườn hoa một cách bàn trước, mấy thân ảnh đứng chung một chỗ. Mục Vân chén rượu trong tay, bên trong đỏ tươi rượu trái cây tản ra nhàn nhạt hương thơm. Giang gia Tam tiểu thư Giang Tâm Xảo cùng Thân Công Bác Nhi tử, Sở Hàm thấp giọng nói, gia hỏa này truyền ngôn đối nam nhân có thể nói là cực kỳ chán ghét, liền cha hắn đều chán ghét, chỉ thích nữ nhân, đối với nữ nhân kia là si mê đến nổi điên, quả thực là cái kỳ hoa. Ồ, Mục Vân cũng là rất là kinh ngạc. Còn có Triệu gia người không đến đây đi? U Vinh Quy Quy Mơ. Triệu gia công tử đến. Mục Vân lời nói vừa dứt hạ, ngoài cửa chính là vang lên thanh âm. Lập tức lối vào hai thân ảnh dậm chân mà tới, một người cầm đầu, gò má màu đồng cổ, hơi có vẻ cường tráng, mà một đôi mắt sáng ngời có thần, cho người cảm giác đã là trầm ổn lại là bá đạo. Cái này người chính là Triệu gia đại công tử Triệu Phi. Sở Hàm vội vàng giới thiệu nói, cái này một người. Sở Hàm nhìn xem Triệu Phi bên người kia một thân ảnh, nhíu mày, là hắn? Thế mà là hắn. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người giờ phút này đều là khẽ giật mình. Hắn Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người thấy cảnh này đều là sững sờ. Tựa hồ Mục Vân cùng Tạ Thanh đối trước mắt cái này một người rất quen thuộc biết. Triệu Phi công tử, hoan nghênh hoan nghênh. A Hiên Ninh Vũ giờ phút này xuất hiện lần nữa, nhìn thấy Triệu Phi lập tức chắp tay cười nói, chờ trực đã lâu. Triệu Phi công tử nhìn lui tới một ít tiểu gia tộc, tiểu thế lực thống lĩnh nhóm đều là vì nhìn ngài mà đến. Hiên Ninh Vũ, miệng của ngươi có thể là thật ngọt, khó trách ngươi tứ tượng hiên có thể còn sống đến bây giờ còn bất tử đâu. Triệu Phi nói chuyện rất là không khách khí, có thể là Hiên Ninh Vũ cũng không thèm để ý, vẫn ý như là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tới chỗ này chư vị đều là hiện nay tiến vào chiếm giữ đến Viêm Châu thành bên trong tam đại thế lực con em quyền quý, đắc tội bọn hắn, ngày sau tại Viêm Châu không chừng sẽ như thế nào. Hôm nay chính là muốn đem bọn hắn phục vụ thư thư phục phục. Triệu Phi công tử, đêm nay ngay tại chúng ta tứ tượng hiên bên trong rừng chân đi. Lầu ba có thể là an bài tốt tốt. Hiên Ninh Vũ khom người rời đi, lập tức phân phó thủ hạ, nhớ lấy, đêm nay lầu ba tứ phía xa hoa gian phòng bên trong tứ phía đều phong lên, mang theo tam phương đám công tử ca từ từng cách đi lên, đừng để bọn hắn chạm mặt. Vâng, mà lúc này toàn bộ trong hoa viên lui tới khoảng chừng 200-300 người. Những người này toàn bộ là vây quanh ở Triệu Phi, Thân Công Thính Phong, Nguyên Thanh ba người chung quanh, nhiệt tình mời rượu trò chuyện. Hiện nay Viêm Châu bên trong tình thế còn không công khai, bọn hắn cũng không có khả năng quyết định đến cùng đi theo cách nào một phương, cho nên tam phương đều muốn chiếu cố đúng chỗ. Nếu không đắc tội một phương, ngày ấy sau nói không chừng tại Viêm Châu bên trong liền cất bước khó khăn. Mục Vân cùng Tạ Thanh thưởng thức rượu ngon, giờ phút này lạnh nhạt nhìn xem những người kia. Sở Hàm Mục Vân phân phó nói: ghi nhớ bọn gia hỏa này bộ dáng, đợi ngày sau Viêm Châu quy chúng ta, bọn hắn ai không dám đến, trực tiếp cho ta xét nhà. Vân Tạ Thanh cũng là cười nhạt nói: lang tể tử, tâm biến hung ác a, không hung ác được không? Mục Vân không thèm để ý nói. Mà giờ khắc này qua ba lần rượu, đám người cũng là bắt đầu riêng phần mình hàn huyên. Đột nhiên, không biết là ai ồn ào, để kia Tam Nguyên Bang Nguyên Thanh tại lúc này biểu diễn biểu diễn. Nguyên Thanh từ chối không được, chính là bắt đầu đi đến vườn hoa võ tràng trung ương. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương toàn thân ngân quang chợt hiện. Nhìn kỹ lại, chính là không tầm thường hư thần khí. Nguyên Thanh không nói nhiều nói, tại võ tràng trung ương bắt đầu diễn luyện. Chung quanh lập tức đám người âm thanh ủng hộ vang lên. Một bộ thương thuật xuống tới, Nguyên Thanh hô thở ra một hơi đi xuống võ tràng, nhãn bên trong một vòng mỉm cười hiện hiện. Đây chính là Tam Nguyên Bang chứ danh Tam Nguyên Thương Quyết, ta nhìn không gì hơn cái này à. Đột nhiên, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người lập tức tụ tập tới. Triệu Phi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nguyên San San giờ phút này không vui lòng. Nàng cùng Nguyên Thanh có thể nói là thanh mai trúc mã, thích Nguyên Thanh thắng qua thích chính mình. Nghe được có người nói Nguyên Thanh không tốt, tự nhiên lập tức không vui lòng. Ta nói có sai sao? Thương pháp đúng là qua quyết bình bình. Triệu Phi cười nhạt nói: thế nào, không phục à? Bằng không, Nguyên San San, chúng ta tỉ thí một chút, bất quá nếu là không địch lại, đánh nhau thời điểm đụng phải không nên đụng địa phương, cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi a. Ngươi, Triệu Phi, ngươi đừng quá mức. Nguyên Thanh còn chưa mở miệng, một bên Thân Công Thính Phong lại là bất mãn nói: Nguyên San San tiểu thư xinh như nước trong veo, ngươi nhìn mặt mũi này, vóc người này, làm sao có thể cùng nhân gia nhược nữ tử so tài? Đâu muốn tỉ thí, ngươi cũng đến cùng Nguyên Thanh so tài mới đúng a. Hử, Nguyên Thanh giờ phút này khẽ nói: hai vị không khỏi đem ta Nguyên Thanh không để trong mắt đi. Triệu Phi, Thân Công Thính Phong, có cái gì bất mãn trực tiếp lên đài. Nguyên Thanh không nhiều nói nhảm, trực tiếp leo lên võ tràng. Hiên Ninh Vũ xem xét sự tình không đúng, muốn ngăn cản, có thể là nơi nào có thể ngăn cản? Mà giờ khắc này Mục Vân mấy người nhìn thấy sự tình tựa hồ phát triển rất có ý tứ. Tới thì tới, sợ ngươi hay sao? Triệu Phi giờ phút này một bước xông lên lôi đài, trong tay một thanh trường kiếm tại lúc này xuất hiện. Hai người lập tức giao thủ. Hai người đều là hư thần đỉnh phong cảnh giới, tại thế hệ trẻ tuổi thuộc về tuyệt đối người nổi bật. Giao thủ với nhau, toàn bộ võ tràng bên trên lập tức thần hồn nát thần tính. Trong hoa viên đảo nguyên, tại lúc này té ngã từng mảnh từng mảnh. Coi không vừa mắt thái gây lẫn nhau. Mổ Mục Vân bĩu môi nói. Bốn người ngồi xuống cũng không thèm để ý. Xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sở Hàm cùng Liễu Thân lập tức khẩn trương lên. Ngồi xuống, Mục Vân thản nhiên nói. Vội cái gì? Triệu công tử muốn ngồi, liền ngồi xuống. Hảo, đa tạ. Nam tử ngồi xuống, nhìn xem Mục Vân. Mục Vân đồng dạng là đánh giá thân trước người. Triệu Nham Minh, hồi lâu không thấy a. Mục Vân cười nhạt nói. Xem ra đến thần giới, cuộc sống của ngươi rất tươi nhuận a, có muốn hay không? Ta a nhìn thấy Mục Vân giống như cười mà không phải cười tra hỏi. Triệu Nham Minh thân thể trì trệ, hắn vừa rồi tiến đến nháy mắt chính là nhìn thấy Mục Vân, Hắn không nghĩ tới Mục Vân cư nhiên như thế lớn mật, dám đến nơi đây. Hiện tại Viêm Châu bên trong tam đại thế lực người đều không có động tác, chính là tại cùng Mục Vân chờ lấy giết Mục Vân, sau đó lại bắt đầu tranh đoạt. Hắn không nghĩ tới Mục Vân hiện tại thế mà là chính mình xông đi qua. Ngươi thật đúng là dám đến, Triệu Nham Minh thấp giọng nói. Lần này Triệu gia Triệu không đại thống lĩnh, Giang gia Giang Hàn cùng với Tam Nguyên Bang Tam Bang chủ Nguyên Hoán đều là chân thần sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Ba người bọn họ chờ các ngươi huyên để hai người tự chui đầu vào lưới. Các ngươi hiện tại xuất hiện, nếu là bị bọn hắn phát hiện, Chỉ sợ bọn họ sẽ chết phải càng khó coi hơn. Tạ Thanh trực tiếp tiếp lời. Nhìn thấy Tạ Thanh phách lối tư thái, Triệu Nham Minh dừng một chút, nhấp một chén rượu, cười khổ một tiếng. An nguy của chúng ta, ngươi tự nhiên là không cần lo lắng, ngược lại là ngươi. Mục Vân lần nữa nói. Tựa hồ đến thần giới. Đến Triệu gia thật sao tìm tới chính mình lão tổ rồi, ta nhìn thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh nha. Như thế nào cùng các ngươi so sánh, ta so với các ngươi sớm đi thời điểm tiến nhập thần giới, còn tiếp nhận Triệu gia tẩy lễ. Nhưng là bây giờ vẫn ý như là không bằng các ngươi. Triệu Nham Minh lắc đầu. Ngươi là người thông minh, Mục Vân gật đầu. Cho tới nay ngươi đều không đối địch với ta, thậm chí ta diệt Triệu tộc ngươi cũng không thèm để ý, điểm này ta rất thưởng thức, ha ha. Kia tiếp xuống, ta hỏi, ngươi đáp. Mục Vân nói thẳng, Nghiệp Châu Triệu gia, tộc trưởng Triệu Cực Tùng, cảnh giới gì, chân thần trung kỳ, cảnh giới Đồ Nhi, ta Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền bây giờ ở nơi nào ta không biết. Triệu Nham Minh chân thành nói, ta thật không biết, chúng ta 10 người tiến vào thần giới bên trong về sau, chính là tại Nam Hải Sâm Lâm bên trong tản ra, người Triệu gia tìm tới ta. Đến mức Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền, ta thật không biết ở nơi nào. Mục Vân lần nữa nói, 10 người ta biết rõ, ngươi, Hỏa Ngọc Tử, Chu Nguyên Thanh, Phổ Trí, Vân Lang, Vũ Đông Thanh, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền, bất quá 8 người, còn có ai? Vạn Vô Sinh, Vạn Phượng Lão Nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn cũng tới rồi, còn có hắn Đổ Nhi, Ma Vô Tình. Triệu Nham Minh cười nói, hai người này nguyên bản tại tiên giới ma tộc một mực chưa từng lộ diện, bất quá bây giờ hai người đối ngươi tại tiểu thế giới đối bọn hắn chiếu cố chi tình đã quên sạch sành sanh, bọn hắn quên sạch sành sanh, ta cũng có thể. Mấy người khác ở nơi nào, ngươi cũng đã biết. Mục Vân hỏi lần nữa. Triệu Nham Minh cười khổ nói, ta thật không biết, bất quá chỉ có một người ta biết, mà lại là trong lúc vô tình biết đến. Vân Lang không sai, Triệu Nham Minh lần nữa nói, Vân Lang người này không hổ là Vân Tôn nhìn chúng đồ đệ, thiên phú thật là rất mạnh, cho dù là không có huyết tộc hắn cũng rất mạnh. Kẻ này tiến nhập thần giới bằng vào sức một mình, hiện nay tại Thập Bát Châu quận bên trong đứng vững gót chân, thống trị Xuyên Châu, Thanh Châu, Tỉnh Châu, U Châu tứ đại châu, đem tứ châu thế lực liên hợp lại, chính mình thành phía sau màn trưởng khống người. Hiện tại nghe nói còn muốn chiếm đoạt Tây Bình quận, Sơn Dương quận cùng Đan Dương quận tam quận, sau đó lại hướng bắc, đem Đông Hoàng quận, Đồng Châu, Lang Châu cầm xuống. Kẻ này dã tâm rất lớn, ta minh bạch. Mục Vân nhãn bên trong một vòng hàn mang xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1734 đến cùng làm thế nào Vân Lang đến thần giới. Hẳn là cũng không phải học viện an bài phía dưới, nếu không sẽ không còn dừng lại tại Thập Bát Châu quận bên trong. Kẻ này dã tâm cũng không nhỏ, trước đó đầu nhập huyết kiêu, đoán chừng là vì dựa vào huyết tộc đến thần giới. Mà bây giờ đến thần giới, hắn suy nghĩ chính là dựa vào chính mình. Thập Bát Châu quận mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng mà cái gì sự tình không đều là từ nhỏ đến lớn. Kẻ này dã tâm hắn còn là hiểu rõ, đoán chừng trong đầu nghĩ rất thoáng, tịch thần giới thứ 11 cổ tộc hắn cũng dám nghĩ. Nguyên bản Mục Vân dự định tại Viêm Châu đứng vững gót chân, chính là theo Lư Ngọc Tuyết đến Kiếm Thần Tông, thông qua khảo hạch, tiến vào Kiếm Thần Tông bên trong. Nhưng là bây giờ, hắn cải biến kế hoạch. Giờ phút này Triệu Nham Minh một mực tại cẩn thận quan sát đến Mục Vân. Hắn phát hiện Mục Vân ánh mắt đang biến hóa. Xem ra, Thập Bát Châu Quận còn là một nơi tốt đâu, kia là tự nhiên. Nơi này lưu truyền một cách liên quan tới Thập Bát Cường Giả truyền ngôn. Thập Bát Huyền Thiên Giám, nghe nói tập hợp đủ về sau, có thể tìm được ẩn tàng tại Thập Bát Châu Quận phạm vi bên trong Thập Bát Cường Giả lưu lại bí tàng. Triệu Nham Minh kích động nói, nếu là có thể tìm tới này bí tàng, đời này tiến vào chân thần, địa thần, thiên thần cảnh giới, đều không phải mộng. Đối ngươi mà nói là mộng sao? Mục Vân lại là cười nói, ngươi Triệu Nham Minh ẩn tàng sâu như vậy, cho là ta thật nhìn không ra sao? Ha ha, cùng nhị vị so sánh, ta còn kém xa lắm. Bớt ở chỗ này Trang Tạ Thanh không nhìn được nói, ngươi cái tên này thể nội cực kỳ cổ quái, ta nhìn hồi lâu nhìn không ra mánh khóe. Ngươi không phải chỉ là cái này tiểu tiểu Nghiệp Châu người Triệu gia đơn giản như vậy à? Lời này vừa nói ra, Triệu Nham Minh không có trả lời. Nhị vị còn là thừa dịp sớm rời đi đi. Triệu Nham Minh từ từ nói, nếu là bị người nhận ra, chỉ sợ phiền phức quấn thân. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta không nên bị người nhận ra, nếu không viện bên trong ai cũng khỏi phải đi nghe đến lời này. Triệu Nham Minh rung động cười một tiếng. So với tiên giới, hiện tại Mục Vân không giảm chút nào bá đạo. Cho tới nay, Mục Vân bá đạo không phải trên thái độ phách lối cuồng vọng, mà là đến từ thực chất bên trong tự cho mình thanh cao, cùng với loại kia nhàn nhạt cảm giác áp bách. Đúng, chính là nhàn nhạt cảm giác áp bách. Bất cứ lúc nào, Mục Vân đều sẽ cho người ta một loại cảm giác như vậy. Giờ này khắc này Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân trong lòng trăm phiên tư vị. Phanh. Đúng lúc này hậu kia vườn hoa võ tràng bên trên, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Đám người lập tức kinh hô không thôi. Mục Vân mấy người cũng là nhìn sang. Buông xuống người. Chính là Triệu Phi. Ngươi không đi an ủi một chút? Mục Vân cười nói. Lần này, Triệu Phi mặt ném đại. Giờ phút này, trên lôi đài, Nguyên Thanh khẽ nói, không biết tự lượng sức mình phế vật, lần này có thể ngậm miệng đi ngươi. Triệu Phi tại trước mắt bao người thua, làm sao có thể nuốt được một hơi này, lập tức muốn lần nữa giết ra. Triệu công tử, Triệu công tử Hiên Ninh Vũ biết, giờ phút này vô luận ngũ hộp cũng muốn cản lại, nếu không xảy ra nhân mạng. Hôm nay đều là đến tứ tượng hiên tiêu sái, xảy ra nhân mạng, hái được đầu của hắn cũng đảm đương không xuống. Thân công Thính Phong giờ phút này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn đối với mình thực lực còn là hiểu rõ. Đối mặt Triệu Phi, chia 5 năm. Nhưng là bây giờ, Triệu Phi thua ở Nguyên Thanh thủ hạ. Hắn cùng Nguyên Thanh, chỉ sợ cũng không thích hợp. Thân công Thính Phong Nguyên Thanh giờ phút này hăng hái. Nhìn xem thân công Thính Phong, quát, ngươi đi lên đánh với ta một trận, có dám hay không? Nghe đến lời này, thân công Thính Phong sắc mặt đỏ lên. Triệu Phi đều bại, hắn cùng Triệu Phi tám lạng nửa cân, chỗ nào có thể là Nguyên Thanh đối thủ? Đi lên mất mặt, không đi lên cũng mất mặt, hiện tại như thế nào cho phải? Ha ha. Đúng vào lúc này, Hiên Ninh Vũ xuất hiện lần nữa. Hóa giải nói, tỉ thí một chút mà thôi, Nguyên Thanh công tử không cần nghiêm túc, ta đã sai người chuẩn bị rượu ngon rượu ngon, để Nguyên Thanh công tử cùng Nguyên San San tiểu thư cùng chung một cách mỹ hảo ban đêm. Nhị vị, đi theo ta, đi theo ta. Hiên Ninh Vũ không thể không nói, không hổ là tứ tượng hiên chủ nhân. Vài ba câu, tăng thêm mạnh kéo cứng sắn túm, liền đem tam phương tách đi ra. Tạ Thanh A, xem ra đám lửa này chính mình là đốt không dậy. Mục Vân cười nhạt nói, ta minh bạch. Tạ Thanh hắc hắc rượu tiếu nói, ta đến thêm củi được lập tức. Tạ Thanh nhìn một chút Mục Vân, làm xấu cười nói. Cái kia, lang tể tử, ngươi là nhất tinh thần đan sư ta biết đến. Ngươi ngày thường bên trong, có hay không luyện chế một ít loại kia đan dược? Loại kia chính là có thể làm cho nam nhân cùng nữ nhân. Cái kia, ngươi hiểu á? Ta sát Mục Vân lập tức quát. Nguyên lai like ngươi một mực không được a. Lão đệ, ngươi sớm cùng ta nói a. Mục Vân cái này quát một tiếng, lập tức hấp dẫn mọi người chung quanh chú ý. Tạ Thanh nhìn xem Mục Vân, lập tức cả người trong mắt đều muốn phun ra lửa. Khù khù, nhanh nhanh, cho ngươi một bình. Loại thuốc này ta cũng là lấy ra liên thủ. Ghi nhớ, một cách liền có thể có hiệu quả. Ăn nhiều, đoán chừng một đêm đều yên tĩnh không xuống. Minh bạch lời nói rơi xuống, Tạ Thanh lấy dược, chính là rời đi tiểu viện, biến mất không thấy gì nữa. Loại chuyện này Tạ Thanh có kinh nghiệm, Mục Vân biết, không cần làm nhiều giải thích. Mà Mục Vân một mực là ngồi tại chỗ, không hề động qua. Triệu Nham Minh giờ phút này nhìn xem Mục Vân, kinh ngạc nói: ngươi đừng làm ẩu. Triệu Phi là Triệu gia dòng độc đinh, thu được sùng ái, mà lại kia thân công Thính Phong, dù không phải người Giang gia, có thể là phụ thân hắn thân công bác, tại Giang Châu cũng là nhất hào cường giả, cho nên cùng Giang Tâm Xảo kết hợp, sinh hạ thân công Thính Phong. Kẻ này có thể nói là Giang gia cùng thân công gia trong lòng bàn tay thịt, đáy lòng thịt. Còn có Nguyên Thanh cùng Nguyên San San. Một cách là tam bang chủ Nguyên Hoán Nhi tử. Một cách là nhị bang chủ Nguyên Một Thành nữ nhi. Hai người cũng đều là Nguyên Đại Dũng chất tử. Chất nữ. Nguyên Đại Dũng dưới gối không có hài tử. Đối bọn hắn hai người coi như con đẻ nha. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói như vậy, vậy ta càng là phải thật tốt làm cái bẫy. Tam đại gia tộc liên hợp lại, ta còn thực sự không dễ làm. Hiện tại chính mình đấu Viêm Châu ta liền cầm xuống đến rồi. Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân, chỉ cảm thấy cái này người điên đồng dạng. Biến thành người khác làm như thế, hắn thật sẽ cho rằng người này là điên. Mục Vân, Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân, đột nhiên chân thành nói: ta tuy là người Triệu gia, có thể là, ngươi phải biết, ngày xưa tại tiên giới, Triệu tộc cùng chuyện của ngươi, ta chưa hề tham dự. Chuyện hôm nay, ta cũng sẽ không tham dự. Bất quá, ta có một điều thỉnh cầu nói, ta muốn cùng ngươi. Triệu Nham Minh trực tiếp mở miệng nói, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình, Sở Hàm cùng Liễu Thân cũng là thần sắc khẩn trương lên. Gia hỏa này bây giờ nói loại lời này rốt cuộc là ý gì còn không biết đâu. Mục Vân lại là cười cười: cùng ta, ngươi không phải biết Vân Lang bây giờ tại Đông Bán Khu bên trong, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cùng ta, ngươi không bằng đi cùng hắn rồi làm người. Há có thể chỉ nhìn trước mắt. Triệu Nham Minh cười nói: ta biết rõ, nhưng phàm là ngày xưa đi theo tại người bên cạnh ngươi, chỉ có ngươi không chết, bọn hắn liền sẽ không chết. Ta nguyện ý tin tưởng phán đoán của ta. Tương lai ngươi nhất định là long tường cửu thiên, không ai có thể ngăn cản. Cái này thần giới cũng vô pháp ngăn chặn ngươi. Vân Lang bất quá là ngươi trên đường một khối bàn đạp, cho dù là toàn bộ Nam Trác vực cũng vô thiên mới có thể cùng ngươi đánh đồng. Mục Vân lần nữa cười nói: ngươi ngược lại là rất biết vuốt mông ngựa. Bất quá ngươi phải biết, ngươi là lựa chọn cùng ta, mà cũng không phải là huyên đệ của ta, là thuộc hạ của ta. Ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, tuân theo mệnh lệnh là được. Ngươi cũng biết ta có nhất môn thần thông, sinh tử ám ấm, có thể khống chế người khác. Ta sẽ không cho ngươi dùng, nhưng là ta hy vọng ngươi càng muốn minh bạch. Ta không cho ngươi dùng, không có nghĩa là ta tín nhiệm ngươi, mà là đại biểu ta có thể quyết định. Ngươi nếu phản bội, ta liền tùy thời có thể giết ngươi. Mục Vân lời nói rất đơn giản, ý tứ rất rõ ràng. Hắn không yêu thích phản bội. Tại tiên giới, yêu tộc Hồ Thần Sinh, Tề Thiên Vĩ đám người phản bội hắn, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn tuyệt không nghe những người này bất luận cái gì diễn đạt. Chỉ có một chữ giết huyết kiêu cùng Vân Lang đối với hắn phản bội. Hắn đồng dạng muốn giết ta. Minh Bạch, Triệu Nham Minh cười nói. Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi ha ha. Một tên hư thần đỉnh phong thiên tài muốn nhập dưới trướng của ta, ta vì cái gì không đáp ứng đâu? Mục Vân cười nói. Bất quá rất không khéo, ta muốn nói cho ngươi, lần này ta tới là muốn đem tam đại thế lực người đuổi ra toàn bộ Viêm Châu. Đây chính là địa bàn của ta. Hiện tại ta làm chẳng qua là không muốn làm to chuyện, có thể sử dụng nhất xảo miêu biện pháp giải quyết bọn hắn. Tốt nhất bất quá bọn hắn không thức thời, ta không ngại trực tiếp giết. Nghiệp Châu, Giang Châu, Tam Nguyên quận, tam đại quận thành, ta thật thích cùng Viêm Châu cùng nổi lên đến, thành lập một cái cùng Vân Lang loại kia tổ chức, tự mình làm phía sau màn người. Nhớ tới cũng đợi thư sướng, ta liền biết đi theo ngươi đúng là không sai. Triệu Nham Minh nhìn xem Mục Vân hưng phấn nói, làm một võ giả, ai không có hùng tâm tráng trí, chính mình vô pháp thi triển, vô pháp làm được sự tình, nhìn thấy một người khác làm được hơn nữa còn là lòng tin tràn đầy làm được, loại kia từ đáy lòng bội phục cảm xúc vô pháp ngăn cản. Giờ này khắc này nhìn xem Mục Vân, Triệu Nham Minh tâm tình chính là như thế. Hắn rất muốn biết Mục Vân đến cùng là như thế nào làm đến bước này. Có thể là từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ ra được. Có lẽ thật là thiên phú chinh lệch, có ít người xuất sinh xuống tới chính là nhất định long tường vạn lý, mà có ít người chỉ có thể tầm thường vô vị qua cả đời đi thế gian này. Ta sợ cho rằng thiên tài có lưỡng chủng, tựa hồ nhìn ra Triệu Nham Minh giờ phút này hơi có vẻ tiêu cực tâm thái. Mục Vân mở miệng nói, một loại là cố gắng hình thiên tài, một loại là thiên phú hình thiên tài. Nghe đến lời này, Triệu Nham Minh ha ha cười nói, mà ngươi là cố gắng hình cùng thiên phú hình kết hợp thiên tài. Ha ha. Mục Vân giờ phút này nhìn không được cười lên ha ha. Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tạ Thanh thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. A, nhanh như vậy liền trở lại rồi? Mục Vân cười nói. Đúng thế, ta làm việc, ngươi yên tâm đi. Tạ Thanh nhìn không được thấp giọng nói. Lão thiết, thật kích thích a hắc hắc. Ngươi đến cùng làm thế nào? Mục Vân nhìn không được hỏi thăm. Tạ Thanh đưa lỗ tai nói nhỏ. Nói nhỏ một hồi lâu, cuối cùng hai người nhìn không được nhìn nhau cười một tiếng. Nhãn bên trong đều là gian trá. Đến cùng làm thế nào? Triệu Nham Minh nhìn không được hiếu kỳ nói. Tạ Thanh cách làm chính là Tạ Thanh thức cách làm. Triệu Nham Minh, ngươi trước ở tại Triệu gia đi. Thời điểm đến, ta sẽ để cho ngươi cùng ta. Hiện tại ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Mục Vân cũng không giải thích, mang theo Tạ Thanh, Sở Hàm, Liễu Thân mấy người rời đi vườn hoa. Đến cùng làm thế nào? Triệu Nham Minh tự lẩm bẩm. Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1735 âm mưu đạt được. Mà giờ khắc này, toàn bộ trong hoa viên, tam đại thế lực mấy vị công tử tiểu thư rời đi, bị Hiên Ninh Vũ an bài đến phía trước lầu ba xa hoa trong phòng trung tiêu giao khoái hoạt lên. Phía dưới trong hoa viên loại người vẫn ý như là không có tán đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là vào lúc này lặng lặng chờ đợi. Phía trên những cái kia chủ không có để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng không dám rời đi. Mà giờ khắc này, Hiên Ninh Vũ có thể nói là đắc ý. Mặc dù ra một chút mâu thuẫn, có thể là mấy vị này công tử thiếu gia tốt xấu là không có náo ra nhiễu loạn lớn tới. Nhất là Dương Phi cùng thân công Thính Phong hai người, chỉ sợ hiện tại hai người căn bản không tâm tư vang lên Nguyên Thanh mang cho bọn hắn sỉ nhục, mà là tại thể nghiệm thăng thiên cảm giác. A, mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên toàn bộ tứ tượng hiên bên trong một đạo cao tiếng hô vang lên. Cái này một hô lập tức kinh động tất cả mọi người, thậm chí đi đến đường phố trên Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người đều là dừng bước lại. Tạ Thanh, ngươi đến cùng cho thân công Thính Phong đã ăn bao nhiêu, ngươi cho ta một bình, ta đều cho hắn uy hạ. Đem Nguyên San San phế ném vào phòng của hắn. Ta nào biết được tiểu tử này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì kia. Nguyên Thanh ta trực tiếp giết, thuận tiện đem Triệu Phi cũng ném vào Nguyên Thanh gian phòng bên trong, đánh gần chết, đoán chừng một ngày một đêm là vẫn chưa tỉnh lại. Tạ Thanh bĩu môi nói, an bài như vậy ngược lại là tiện nghi thân công Thính Phong kia tiểu tử. Hiện tại đoán chừng thượng thiên ta nhìn ngươi thật giống như rất ao ước a. Đương nhiên ao ước a, Tạ Thanh lập tức nói. Kia Viên San San ta nhìn dáng dấp vẫn được, muốn dáng người có dáng người, nhất là có một cố kính ngươi biết không, vừa mới bắt đầu ta nhìn thấy nàng có thể là không nguyện ý. Về sau kia thân công Thính Phong về dược hiệu đến, nữ nhân này còn ra hỏa, mau mau cút. Mục Vân nhìn không được mắng, tiểu tử ngươi còn hãm không được áp thật sao. Lang tể tử, đừng giả bộ, năm đó ngươi cùng ta làm những chuyện kia có thể nhiều đi. Sở Hàm, Liễu Thân, ta đến cùng các ngươi nói một chút, vị này Mục Châu chủ kia có thể là đau đau đau. Ta nhìn ngươi thần hư, ta cho ngươi cũng chỉ đi. Mấy thân ảnh rời đi Tứ Tượng Hiên, thoải mái nhàn nhã, hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại Tứ Tượng Hiên bên trong đã là triệt để sôi trào. Toàn bộ Tứ Tượng Hiên tại lúc này gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, Tứ Tượng Hiên bị phong bế, chỉ cho tiến, không cho phép ra. Mà lúc này, Tứ Tượng Hiên, lầu 3, phía đông gian phòng bên trong, giờ phút này, trên giường, thân công Thính Phong trên thân chỉ có một kiện thiếp thân quần áo. Mà tại hắn thân trước cách đó không xa, kia Nguyên San San giờ phút này chăn mỏng giữ chặt, che chắn chính mình thân thể mềm mại, trên mặt nước mắt tung hoành. Thân công Thính Phong, ngươi vô sỉ. Nguyên San San quát, ai bảo ngươi tiến trong phòng ta thế mà còn đối ta làm ra chuyện thế này. Cổ nàng ở giữa từng đạo vết cắn, giờ phút này có thể thấy rõ ràng. Tiện nhân thân công Thính Phong hô hấp trầm trọng, mắng, ta để ý ngươi, kia là phúc phận của ngươi, ngươi biết cái gì ngươi. Nguyên San San khí ngón tay phát run, giờ phút này dưới cơn nóng giận, chăn mền rơi xuống, tuyết trắng da thịt ở trước mặt mọi người biểu hiện ra. Kia thân công Thính Phong thấy cảnh này, giờ phút này lập tức hô hấp dồn dập, nhìn không được trực tiếp lần nữa nhào tới trước. Cũng may Tam Nguyên Bang mấy tên hộ vệ bảo vệ tiểu thư nhà mình, Giang gia đám người cũng là ngăn lại thân công Thính Phong. Công tử, chúng ta còn là mặc xong quần áo đi trước đi đi. Thân công Thính Phong quát, lão tử hiện tại khó chịu nhìn không được, đừng nói là nữ nhân, chính là heo mẹ, lão tử cũng không nhịn được ngươi. Nguyên San San giờ phút này đã là muốn tự tử đều có. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nàng chỉ nhớ rõ mình tới gian phòng bên trong chính là buồn ngủ mỏi mệt, ngủ thật say, tỉnh lại lần nữa thời điểm chính là thân công Thính Phong ở trên người nàng. Toàn bộ giường giờ phút này một mảnh lộn xộn. Tiểu thư, ta đã là thống trị Tam Bang chủ, tin tưởng Tam Bang chủ rất nhanh liền sẽ đến. San San, San San. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một đạo khôi ngô thân thể tại lúc này cất bước mà đến, tiến vào gian phòng bên trong. Tam Bang chủ, lăn đi. Kia xuất hiện nam tử trực tiếp một bàn tay lắc tại Hiên Ninh Vũ trên mặt, quát, Hiên Ninh Vũ, ta xem ngươi Tứ Tượng Hiên nên quan môn. Lời nói rơi xuống, nam tử tiến vào gian phòng bên trong. Cha, nhìn thấy phòng bên trong một mảnh hỗn độn, Nguyên Hoán một đôi mắt xích hồng. San San, ngươi thế nào rồi? Nguyên Hoán nhìn thấy nữ nhi của mình lập tức nhìn không được. Cha, Nguyên San San giờ phút này đứng dậy, có thể là bị thân công Thính Phong giày vò đến không chỉ một lần, hai chân đã sớm phát run, giờ phút này thân thể nghiêng một cái ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, Nguyên Hoán đã sớm nổ hỏa công tâm. Nữ nhi của mình thế mà bị Giang gia nghiệt xúc trà đạp thân công Thính Phong, coi như cha ngươi là thân công bác, ngươi nương là giang tâm xảo, lão tử hôm nay cũng muốn giết ngươi nguyên hoán không nói hai lời. Chân thần cảnh giới khí tức trực tiếp nhìn ép hướng thân công Thính Phong. Một tên chân thần cảnh giới sát ý, thân công Thính Phong nào dám chống cự, lập tức lui lại. Có thể là cái này vừa đứng lên thân đến, hạ thân ngang nhiên. Thấy cảnh này, nguyên hoán càng là tức giận, huyết mạch phúng trương. Lão tử phế bỏ ngươi phanh. Bàn tay hắn một chảo, vang một tiếng bang lên. Thân công Thính Phong giờ phút này cả người sủi lơ trên mặt đất. Mặt đất bên trên, tiên huyết tràn ngập ra. A, thân công Thính Phong giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khom người, hai tay che lấy, có thể là huyết, căn bản ngăn không được. Lão tử phế bỏ ngươi, nhìn ngươi về sau còn thế nào làm hại người khác. Nguyên hoán quát to một tiếng, trực tiếp ôm lấy nữ nhi của mình, khẽ nói, nguyên thanh tiểu tử kia đâu phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Hắn ở đâu đúng a, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Chuyện lớn như vậy, Nguyên Thanh cùng Triệu Phi đám người thế nào không có xuất hiện không tốt rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên lần nữa. Nguyên Thanh thiếu gia cùng Triệu Phi thiếu gia, Bọn hắn thế nào rồi? Nguyên Hoán giờ phút này gấp gáp bay ra gian phòng, đến một gian khác gian phòng bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tại lúc này xuất hiện. Lập tức, mặt đất bên trên, một cỗ thi thể hấp dẫn đám người chú ý. Thi thể kia giờ phút này toàn thân cao thấp bị đâm bốn đạo truy thủ, cố định trên mặt đất. Tiên huyết sớm đã là chảy khô. Thanh ca chất nhi thấy cảnh này, Nguyên Hoán cùng Nguyên San San hai người đã là triệt để ngốc. Thi thể kia, rõ ràng là Nguyên Thanh có thể thấy được. Giờ này khắc này Nguyên Thanh, toàn thân trên dưới, đây là vết thương. Hiển nhiên là chịu đựng không phải người tra tấn. Mà tại Nguyên Thanh trong tay, giờ phút này nắm chặt mo cây truy thủ còn có thể lấy tiên huyết. Đối diện, một thân ảnh hôn mê trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, không phải Triệu Phi, là ai? Xú tiểu tử, Nguyên Hoán gào thét một tiếng, trực tiếp thân thủ đi bắt Triệu Phi. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Trên mặt đất hôn mê chưa tỉnh Triệu Phi bị người trực tiếp nhấc lên. Triệu Không nhìn người tới, Nguyên Hoán quát, Triệu Không, ngươi hắn những cút cho ta. Cháu của ta Nguyên Thanh bị Triệu Phi giết. Triệu Phi phải chết, ngươi tỉnh táo lại. Triệu Không mở miệng nói, hôm nay so tài, ta nghe nói Triệu Phi bại cho Nguyên Thanh, làm sao có thể giết hắn, ha ha. Nhưng là ngay tại giờ phút này, Nguyên San San lại là buồn bã cười một tiếng, nhìn xem Triệu Không, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này còn không dễ lý giải sao, ta bị thân công Thính Phong cho, mà Thanh ca chết tại gian phòng của mình, Triệu Phi còn hôn mê ở một bên. Hiển nhiên là Triệu Phi cùng thân công Thính Phong hai người liên hợp bắt Thanh ca, tra tấn hắn. Triệu Phi có thù tất báo tính cách, ai không biết thân công Thính Phong chính là mười phần sắc phôi. Cho nên đến trong phòng ta, đối ta làm ra kia làm sự tình. Ha ha. Nguyên San San lần nữa nói, hai người liên hợp lại giết Thanh ca, lại đến đối ta đi vũ nhục sự tình. Chuyện này còn cần giải thích cái gì? Nếu không phải ta sớm tỉnh lại, kia thân công Thính Phong đồ háo sắc ăn nhiều dược, chỉ sợ hai người đã là hoàn mỹ kế hoạch rời đi Tứ Tượng Hiên. Thanh ca bỏ mình, vậy liền không có chứng cứ. Nghe được nữ nhi của mình phân tích, Nguyên Hoán hơi suy tư, đột nhiên cảm giác tựa hồ chính là như thế. Triệu Không giữ Triệu Phi lại, cháu của ta không thể vô duyên vô cớ chết rồi. Nếu không ta thế nào hướng ta nhị ca bàn giao Triệu Phi? Nhất định chết không có khả năng. Triệu Không giờ phút này cũng là mười phần cường ngạnh. Triệu Phi có thể là Triệu gia bồi dưỡng đệ tử, chết rồi vậy đơn giản là lỗ lớn. A, ai làm Phong Nhi, ngươi thế nào rồi? Đột nhiên, một gian khác gian phòng bên trong, một đạo bén nhọn nữ tử tiếng kêu vang lên. Nghe được một tiếng này la lên, Hiên Ninh Vũ giờ phút này lập tức nhức đầu. Hắn biết nên đến, không nên đến. Hiện tại cũng đến rồi, tam đại bang phái thế lực ba vị cử đầu đều đến. Có thể là sự tình hiện tại phiền phức. Hiên Ninh Vũ nhìn xem bên cạnh một người, nói, không phải nói bốn phía đều bố trí nhân thủ trưởng khống sao? Người đâu? Nghe Phong công tử nói người ở bên ngoài quấy giày hắn nhã hứng, liền đem người đều phân phát. Chúng ta nào dám ngăn cản? Còn có ai đi lên lầu ba cha đất cha? Căn bản không ai. Kia thuộc hạ vẻ mặt đau khổ nói, ta có thể là có tư thần viên mãn võ giả tỏa chấn, có thể là đều không người trinh lịch. Nếu là có nhân thiết cảm mấy hại chúng ta, vậy ít nhất là chân thần cảnh giới người, có thể là tam đại bang phái hại chúng ta. Ai cũng sẽ không lấy chính mình tử nữ mệnh làm tiền đặt cược. Cái khác, Viêm Châu bên trong cũng không có cái khác chân thần cường giả, bài trừ những này chỉ có thể là chính bọn hắn làm. Có lẽ thật như là Nguyên San San nói là im miệng. Hiên Ninh Vũ quát, đừng nói chuyện, chính bọn hắn hồi xử lý. Hiện tại chỉ hy vọng tam phương tuyệt đối không nên đem nổ hỏa gieo rắc đến trên người chúng ta. Đến lời nói rơi xuống, Hiên Ninh Vũ nhìn xem tình thế phát triển, lập tức hai thân ảnh giờ phút này xông vào gian phòng. Gian này phòng lớn như thế, bên trong giờ phút này đứng thẳng hơn 10 người, đúng là lộ ra chật chội. Nguyên Hoán, ngươi thật to gan! Một người trung niên mỹ phụ giờ phút này đi đến, quát, ai bảo ngươi đồng nhi tử của ta? Hừ, hắn đáng đời! Nguyên Hoán quát, con của ngươi đối với con gái ta rối loạn sự tình, chết cũng là đáng đời. Ta chỉ bất quá phế hắn, lưu hắn một cách mạng, không sai ngươi. Giang Tâm Xào, chuyện này không xong, cháu của ta Nguyên Thanh chết rồi. Triệu Phi cùng thân công Thính Phong hai người thoát không ra quan hệ. Việc này chúng ta tam nguyên bằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cho rằng ta hội từ bỏ ý đồ sao? Giang Tâm Xào biết đối lý, có thể là sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ta điều tra tinh tường về sau, nếu là có người đoán chừng thiết kế hãm hại con ta, vậy thì chờ chết đi! Giang Tâm Xảo lời nói rơi xuống, trực tiếp phất tay áo rời đi. Thân công Thính Phong giờ phút này còn tại chảy máu, nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu. Khụ khụ, nghe nói Mộng Tưởng Sách Thành tân người sử dụng lần đầu nạp tiền sông 200 tiến 200, sông 500 tiến 600, còn có viên đưa tặng. Ốt sen không phải lần đầu tiên, khó chịu a. Đại gia không có nạp tiền qua tân người sử dụng, có thể thử xem á. Trực tiếp đổi mới, trực tiếp cùng ta giao lưu. Ngay tại Mộng Tưởng Sách Thành Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1736 nhóm lửa thùng thuốc nổ mà giờ khắc này, đám người cũng là nội tâm lau một vệt mồ hôi. Chuyện này chỉ sợ càng nháo càng lớn a, phải làm sao mới ổn đây? Triệu Không giờ phút này cũng là quát, Nguyên Hoán, chuyện này không có điều tra tinh tường, Nguyên Thanh bỏ mình, có thể là Triệu Phi cũng là hôn mê, sự tình đến cùng thế nào ai cũng không biết. Cùng điều tra tinh tường, chúng ta lại nói đến thời điểm, nếu là phát hiện có mờ ám, đừng trách ta. Triệu Không không khách khí nói xong, Triệu Không cũng là tranh thủ thời gian mang theo Triệu Phi rời đi. Cha, ngươi thế nào để bọn hắn đều đi rồi? Nguyên San San phẫn nộ quát. San San, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ta hiện tại thông chi đại bá của ngươi cùng nhị thúc, để cho bọn họ tới đến Viêm Châu. Nguyên Hoán quát, giờ phút này cùng bọn hắn phát sinh xung đột, rất là không khôn ngoan. Cùng triệu tập nhân thủ, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều muốn khai chiến. Đến thời điểm Nguyên Hoán nhãn bên trong sát cơ rạp rào. Nguyên Thanh bỏ mình, nữ nhi của mình bị người độc hại, chuyện này tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Mà giờ khắc này, Giang Tâm Xảo rời đi về sau, mang theo thân công Thính Phong lập tức tiến lên. Trong xe, Giang Tâm Xảo nhìn con mình, một bàn tay phiến đi lên. Hỗn chứng! Giang Tâm Xảo khẽ nói, ngươi muốn nữ nhân, ta cùng ngươi phụ thân đưa cho ngươi nữ nhân còn thiếu sao? Tứ Tượng Hiên bên trong mỹ nữ rất nhiều, ngươi làm gì đi trêu chọc Nguyên San San nương? ta không có. Thân công Thính Phong một mặt ủy khuất nói. Ta lúc đầu ở bên trong phòng. Hiên Ninh Vũ an bài nữ nhân theo giúp ta. Có thể là đột nhiên ta cảm giác rất khốn. Liền ngủ thiếp đi. Lại về sau tỉnh lại. Liền phát nghĩ Nguyên San San tại giường của ta bên trên. Hơn nữa lúc ấy. Ta căn bản cầm giữ không được. Trực tiếp liền đem nàng làm. Kia tiện nữ nhân. Còn rất phối hợp ta đây u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giang Tâm Xảo nghe đến lời này. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nói đến. Là Nguyên San San bọn hắn cố ý hãm hại ngươi có thể là không thể nào a. Kia Nguyên Thanh đều chết rồi. Nếu là Tam Nguyên Bang sở vì. Làm sao lại để Nguyên Thanh chết. Nghe đến lời này, Giang Tâm Xảo càng phát giác, việc này không đơn giản. Ngươi trước dưỡng thương. Ta và ngươi phụ thân vừa tới Viêm Châu. Cứu cứu ngươi đối với mấy cái này hẳn là khá là tin tưởng ông ngoại của ta tới rồi sao không có. Ngươi ngoại công muốn ngồi trấn Giang Châu. Làm sao có thể đến Giang Tâm Xảo lần nữa nói. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta đến là được u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà cùng một thời gian. Một bên khác. Triệu Không giờ phút này nhìn xem trong lòng ngất đi Triệu Phi. Cũng là sắc mặt tái xanh. Triệu Nham Minh chuyện gì xảy ra Triệu Không lạnh lùng nói. Ta không rõ ràng Triệu Nham Minh lập tức đem sự tình giảng thuật ra. Tỉnh lược cùng Mục Vân một phen nói chuyện gặp mặt. Cuối cùng nói. Về sau Hiên Ninh Vũ liền an bài Triệu Phi đến lầu ba. Ta ở phía dưới uống rượu. Thẳng đến nghe được Nguyên San San tiếng kêu gào nghe đến lời này. Triệu Không. Mày nhíu lại phải càng sâu. Triệu Phi là Triệu Cực Tùng lão gia tử thích nhất tôn tử. Càng là Triệu Thiên Tiếu nhi tử. Hắn xảy ra chuyện. Triệu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Giang gia cùng Tam Nguyên Bang. Khẳng định cũng sẽ không lắng lại nổ hỏa chuyện này. Đại Phát thấy cảnh này. Triệu Nham Minh trầm mặc không nói. Hắn chỉ là hạ giới phi thăng mà đến người Triệu gia. Cũng không phải hiện nay Triệu gia đích hệ tử đệ. Cho nên nói chuyện thân phận địa vị. Cũng không có. Bất quá. Bây giờ nghĩ lại. Triệu Nham Minh biết. Đây hết thảy đều là người nào sở vì trừ Mục Vân cùng Tạ Thanh. Còn có ai Triệu Nham Minh giờ phút này không thể không bội phục. Tứ Tượng Hiên dù không phải như là tam đại bang phái cường đại như vậy. Có thể là dù sao vẫn là có mấy vị hư thần viên mãn hảo thủ. Mà Tạ Thanh có thể thần không biết dù không hay tình huống dưới. Tại mấy vị này hảo thủ bên trong. Giải quyết chuyện này. Đủ để nhìn ra thực lực của hắn. Đến mức Mục Vân. Triệu Nham Minh có khả năng tưởng tượng đến chỉ có mạnh hơn Tạ Thanh càng sâu không lường được. Lần này lựa chọn là đúng hay sai, hắn không biết. Nhưng là, hắn không muốn phai mờ tại đám người. Bởi vì trên người hắn chảy huyết. Không cho phép hắn tại địa không có tiếng tăm gì Tứ Tượng Hiên sự tình. Dần dần khuyết tán ra đến. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chuyện này. Tại Viêm Châu bên trong truyền ra. Toàn bộ Viêm Châu đám người. Đều là sợ run tim mất mật. Triệu gia. Giang gia. Tam Nguyên Bang. Cái này tam đại môn phái thế lực. Đều là một quận chi chủ. Địa đầu xà. Lần này tới tranh đoạt Viêm Châu. Sao có thể nguyện ý bị người khác khi dễ đám người cẩn thận phía dưới phát hiện. Viêm Châu bên trong. Tứ hướng cửa thành. Tam đại tông môn thế lực cũng bắt đầu gia tăng nhân thủ. Từ ban đầu một phương chỉ có 400-500 người, đến bây giờ đã là tiếp cận hơn 2.000 người. Khoảng cách Tứ Tượng Hiên sự tình đã là đi qua trọn vẹn 10 ngày. Viêm Châu thành bên trong lui tới tam đại thế lực đệ tử đều là thần sắc cảnh giới. Chấn thủ địa bàn của mình có thể là cách này tựa hồ chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Chân chính bão tố còn chưa tới. Này 10 ngày thời gian, Mục Vân, Tạ Thanh, Sở Hàm cùng Liễu Thân 4 người đều là ở bên trong phòng tu luyện. Mục Vân càng là dựa vào chính mình đạt được Phục Long Nguyên Đỉnh bắt đầu lĩnh hội chân nguyên thần đan luyện chế. Trong lúc đó, hắn càng là bị Sở Hàm cùng Liễu Thân đúng bệnh hốt thuốc, luyện chế mấy môn đan dược, sử dụng hai người bình ổn đột phá hư thần hậu kỳ, đến hư thần đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân trong lòng cũng rất là hài lòng. Chân nguyên thần đan cùng hư thần đan lớn nhất khác biệt ở chỗ dung nạp thiên địa bản nguyên. Chân thần cảnh giới võ giả tu luyện ra thần nguyên là thuộc về mình thần nguyên, thu nạp thiên địa thần lực, chuyển hóa thành thần nguyên chi lực. Kỳ thật địa thần cảnh giới, thiên thần cảnh giới cũng là như thế. Địa thần cảnh giới câu thông đại địa chi hồn, thiên thần cảnh giới câu thông thiên chi hồn. Hai đại cảnh giới chính là cùng thiên địa câu thông, sử dụng võ giả chính mình thành vì thiên địa một phần tử, mà đối ứng thần đan xưng là địa nguyên thần đan, thiên linh thần đan hai loại đẳng cấp thần đan. Cao cấp hơn thần đan sư luyện chế cần cùng thiên địa thần lực dung hợp đến một loại minh ngộ trạng thái mới có thể luyện chế thành công gian phòng bên trong. Mục Phong Tiếu cùng Mục Vân giải thích, chân nguyên thần đan là bước đầu võ giả dựa vào chính mình đối với thiên địa thần lực quy nạp minh ngộ. Điểm này kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Đơn giản Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Chính mình lĩnh hội nhiều ngày như vậy căn bản không có đầu mối. Cha Mục Phong Trần ngắt lời nói, Vân Nhi cũng không phải ngài, là cửu tinh thần đan sư. Hắn hiện tại mới vừa tiếp xúc đâu. Ngươi cũng đừng đả kích hắn ngậm miệng được rồi. Mục Phong Tiếu lần nữa nói, cửu tinh thần đan sư đối ứng thần giới cửu đại võ giả cảnh giới thượng trung hạ tam phẩm, đối ứng mỗi một cảnh giới lục đại tiểu cảnh giới. Đây là thiên địa quy tắc sinh ra đến nay vô số trước người tổng kết đến hư thần đan, chân nguyên thần đan, địa nguyên thần đan, thiên linh thần đan bốn loại thần đan. Đúng là thần đan sư ban đầu nên hiểu rõ. Cho nên ngươi có thể nhìn thấy thần giới bên trong nhất tinh đến tứ tinh thần đan sư không ít. Có thể là tứ tinh dùng thần đan sư ít càng thêm ít. Thần giới chín đại cảnh giới: tư thần, chân thần, địa thần, thiên thần, thái gia gia. Đằng sau năm đại cảnh giới đâu ngươi bây giờ biết cũng vô dụng. Ngược lại là để ngươi nội tâm tạp niệm càng nhiều, bất lợi cho ngươi tu hành. Mục Phong Tiếu nói thẳng, tương lai ngươi huyết mạch chi lực tu luyện có thành tựu, hội dần dần dung hợp khối thứ ba thánh vi, cho đến khối thứ sáu thánh vi, thất thế tổ, lục thế tổ, ngũ thế tổ, tứ thế tổ, đều là thông thiên lấp mặt đất đại nhân vật. Bọn hắn có thể dạy bảo ngươi càng nhiều u vinh quy quy mơ. Ngươi lục thế tổ Mục Vấn Thiên càng là một tên xuất sắc thương thuật thiên tài, năm đó một tay thần thương uy trấn thần giới. Bất quá nghe ngươi ra ra nói lên, ta đoán chừng ngươi tiền nhiệm thương thuật thần thông cùng ngươi lục thế tổ hẳn là không kém bao nhiêu. Đáng tiếc hiện tại ngươi vô pháp bảo tồn để nhất thế ký ức. Không sao cả, Mục Vân cười nhạt nói, năm đó ta chỉ là để nhất thế một luồng tàn hồn, phụ thân đem ta phục sinh đưa đến tiểu thế giới. Thần giới bên trong thần thể của ta cùng thần hồn hẳn là tản mát tại từng cái địa phương. Một ngày nào đó ta sẽ đem tất cả tụ tập lại, dung hợp để nhất thế toàn bộ, tăng thêm đời này. Đó chính là hoàn chỉnh ta. Thương thuật của ta cũng sẽ trở về không tệ. Đây mới là ta chắc trai. Mục Phong Tiếu ha ha cười nói, hảo, tiếp tục đi. Ngươi cần thiết lĩnh ngộ chân nguyên thần đan chân lý chính là đến từ Lang Tể Tử. Lang Tể Tử mà ngay tại giờ phút này, Tạ Thanh đẩy cửa vào. Mục Vân không thể không từ trong tu luyện dừng lại. Thế nào rồi, chúng ta đã đợi 10 ngày a? Tạ Thanh không nhịn được nói. Thời gian 10 ngày, tam đại thế lực từ riêng phần mình trong đại bản doanh đều lấy hơn nghìn người. Có thể là tam phương phân biệt chiếm cứ chính mình nguyên bản địa bàn, cũng không đánh lên. Làm sao bây giờ 10 ngày? Nếu là muốn đánh, cũng nên đánh lên. Mục Vân nhíu nhíu mày, nói, xem ra tam phương đều đang đợi đâu chờ không sai. chờ đợi một cách động thủ lý do. Mục Vân cười nói, xem ra cần chúng ta hai người bận rộn bận rộn. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh lập tức hắc hắc cười không ngừng. Hắn biết Mục Vân là có ý gì. Đêm đó, Viêm Châu thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, đến từ Tam Đại Châu quận hộ vệ đều là trận địa sẵn sàng. Hiện tại là phi thường thời kỳ, nếu như là ra một tia phiền phức, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Các phương đều là minh bạch điểm này, cho nên nghiêm kiềm chế bản thân hạ. Mà giờ khắc này, bóng đêm ở giữa, hai thân ảnh trên đường phố giống như ruột mị, phân tán hướng phía hai cách phương hướng bay đi. Trong đó một thân ảnh bay về phía rõ ràng là Giang gia vị trí, mà đổi thành một thân ảnh thì là bay về phía Triệu gia vị trí. Cách này hai thân ảnh bất ngờ chính là Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. Hai người đã là làm tốt kế hoạch, lần này chính là muốn đem Triệu Phi cùng Thân Công Thính Phong hai người chém giết. Hiện tại tam phương thế lực chỉ kém một tia dây dẫn nổ. Mà bây giờ, bọn hắn chính là muốn làm dây dẫn nổ, đem cái này một nắm đại hỏa cho bốc cháy. Hai thân ảnh biến mất tại dưới bầu trời đêm. Giờ phút này, Mục Vân đến Giang gia nơi trú đóng. Một tòa phủ đệ bên trong, giờ này khắc này, ba tầng trong, ba tầng ngoài, khắp nơi đều là bóng người. Bất quá những này ngoại vi hư thần trung kỳ, hậu kỳ cấp độ võ giả hộ vệ, đã là hoàn toàn vô pháp cho hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Giờ phút này, Mục Vân theo đình viện đến nơi ở hậu phương. Nơi này, ba tầng trong ba tầng ngoài trọn vẹn thất vị hư thần đỉnh phong cảnh giới võ giả thủ vệ. Mà lại, trước của phòng còn có hai tên hư thần cảnh giới viên mãn hộ vệ thủ hộ. Mục Vân tới gần gian phòng, bất động thanh sắc. Dùng hắn hiện nay thực lực, giải quyết những người này, không thành vấn đề. Thuần thục, Mục Vân liền đem 9 người triệt để đánh ngã, viện bên ngoài, không có gây nên một tia động tĩnh. Mục Vân đi đến cửa phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1737 nói chuyện khách khí một chút. Giờ phút này gian phòng bên trong, Thân Công Thính Phong mặc một bộ bạch sắc áo trong, nhìn bị phế thương thế đã là hảo. Khá để Mục Vân ngoài ý muốn là gian phòng bên trong còn có ba tên tuổi trẻ nữ tử. Ba người kia quần áo không chỉnh tề, biểu lộ ra khá là mị thái. Mục Vân không nhịn được nói thầm, tiểu tử này không phải bị phế sao, có thể là tiếp xuống một màn lại là để Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Không có huyên đệ Thân Công Thính Phong còn có tay bội phục. Mục Vân lắc đầu cười khổ, gia hỏa này không hổ là truyền ngôn bên trong Hoa Hoa công tử. Lợi hại, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng đẩy ra. Ai vậy? Thân Công Thính Phong không nhịn được nói, không phải nói cho các ngươi biết sao, ở bên ngoài trông coi là được, không biết ta ở bên trong bận biểu sao? Ai nói chuyện người giết ngươi? Mục Vân giờ phút này trực tiếp thân ảnh lói lên, phóng tới Thân Công Thính Phong. Kia kiếm tốc độ cực nhanh, một đạo kiếm khí ngưng tụ thành hình đinh ốt trực tiếp bắn về phía Thân Công Thính Phong. Khanh! Có thể là ngay tại giờ phút này, một đạo khanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Kia Thân Công Thính Phong thân trước, một đạo khôi ngô thân thể đột nhiên xuất hiện. Một cái trường côn tại lúc này xuất hiện trực tiếp ngăn cản hạ Mục Vân. Hừ, chờ ngươi thật lâu. Nam tử trung niên quát. Chà, chà, bắt sống. Ta muốn phế hắn, để hắn được không? Nam nhân Thân Công Thính Phong quá kích động, liền âm thanh đều là phát run. Bắt ta buồn cười. Mục Vân giờ phút này chưa từng lui lại, trực tiếp giết ra. Gian phòng bên trong lập tức đánh nhau lên, hai thân ảnh, ngươi tới ta đi. Thân Công bác thực lực không kém, chân thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm. Một tay côn pháp uy lực vô tận. Mà Mục Vân giờ phút này nội tâm ngược lại là lưu lại một cách tâm nhãn. Giao chiến trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, Mục Vân cũng không có đánh giết người này. Hừ, Thân Công Thính Phong, Thân Công bác, phụ tử các ngươi sớm muộn cũng sẽ chết quẳng xuống. Ngoan thoại, Mục Vân trực tiếp rời đi. Muốn đi, nằm mơ. Thân Công bác bố trí đây hết thảy, như thế nào tùy tiện để Mục Vân rời đi nơi đây? đám người, viện bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xông ra. Kia Giang Tâm Xảo giờ phút này cũng là ngăn ở bên ngoài, nhìn thấy Mục Vân, sát cơ giạt rào. Muốn ngăn ta, Mục Vân cười nhạo một tiếng, hai tay vung vẩy, phía sau một đạo thánh vi hư ảnh, như ẩn như hiện. Lưu Tinh Bảo Vũ nháy mắt. Thiên địa ở giữa. Từng đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Lưu Tinh Bảo Vũ giờ này khắc này tại Mục Vân trong tay tách ra uy lực. Là ngày càng mạnh mẽ. Thấy cảnh này, mọi người tại giờ phút này vội vàng lui lại. Có thể là cho dù là lui lại, bọn hắn chỗ nào có thể rút đi. Mạn Thiên Vẫn Thạch như là mưa xuống trực tiếp đập xuống, lập tức từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Thấy cảnh này, mọi người đều là khẽ giật mình. Gia hỏa này cũng quá khủng bố đi, kia Lưu Tinh Bảo Vũ rơi xuống ở giữa. Mục Vân thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này đình viện bên trong, tiên huyết hỗn tạp thi thể, liên đới lấy một ít người trọng thương ngao ngao kêu đau. Toàn bộ đình viện bên trong một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này một đạo khôi ngô thân ảnh dậm chân mà tới. Ca Giang Tâm Xảo nhìn người tới, lập tức khổ sở nói: có người ám sát Phong Nhi. Cái gì? Người tới chính là Giang Hàn. Giang Hàn nghe đến lời này nhìn không được quát: là ai bắt lấy sao Phong Nhi? Thì giảng đại cứu, ta không sao. Thân công Thính Phong giờ phút này đi ra, oán hận nói: thật là lòng dạ độc ác, phái tàn nhẫn như vậy sát thủ tới giết ta. Ta nhìn Tam Nguyên Bang người điên đáng ghét. Giang Hàn cũng là quát: Tam Nguyên Bang khi dễ ta Giang ra không người sao? Người tới, điểm đủ hộ vệ, cùng ta cùng một chỗ thẳng hướng Tam Nguyên Bang ca. Ngươi đừng xúc động. Giang Tâm Xảo giờ phút này khuyên can nói: chưa chắc là Tam Nguyên Bang mời tới sát thủ, có thể là môn phái khác người muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau đâu. Ngươi nói là Mục Vân có khả năng sẽ không thân công bác? Giờ phút này lại là mở miệng nói: tin đồn Mục Vân hư thần cảnh giới viên mãn, sắp đến chân thần cảnh giới, thế nhưng lại có thể chém giết chân thần sơ kỳ cảnh giới võ giả. Vừa rồi ta cùng người này giao thủ, người này đem hết toàn lực, còn bị ta áp chế. Không giống như là tiểu muội, không thể do dự. Giang Hàn khẽ nói: bọn gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Phế Phong Nhi, hiện tại còn nghĩ giết Phong Nhi, quả thực là quá phận ca. Báo ngay tại giờ phút này, bên ngoài đình viện một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên: báo, Triệu gia bên kia, Triệu Phi bị người giết. Hiện tại hắn phụ thân Triệu Thiên Cười cùng Triệu Vân Long cùng với Triệu Không ba người mang theo người Triệu gia mã thẳng hướng Tam Nguyên Bang. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Giang Tâm Xảo, Giang Hàn, Thân Công Bác ba người đều là biến sắc. Các ngươi nhìn xem, Giang Hàn quát: Tam Nguyên Bang đây là mời một sát thủ giết Phong Nhi, mặt khác còn mời người giết Triệu Phi. May mà chúng ta sớm có đề phòng, Phong Nhi không việc gì. Hiện tại các ngươi nhưng còn có lại nói? Nghe đến lời này, Giang Tâm Xảo cùng Thân Công Bác hai người đều là trầm mặc. Bọn hắn đúng là không lời nói. Việc này bất luận nhìn thế nào, chính là Tam Nguyên Bang làm. Đám người này quả thực là quá tự cho là đúng. Giang gia các huyên đệ, theo ta đi ra chiến. Giang Hàn ra lệnh một tiếng, trực tiếp mang theo Giang gia đám người bắt đầu chỉnh đốn xuất phát. Mà giờ khắc này, Dạ Nguyệt Phong cao, Viêm Châu bên trong, đèn đuốc sáng trưng, một chỗ lầu các phía trên, hai thân ảnh rơi xuống. Là được rồi, không thành không thành không thành. Hai người này chính là Tạ Thanh cùng Mục Vân. Làm sao lại không thành? Tạ Thanh khó hiểu nói. Cố ý Mục Vân hai tay phủ về sau, nhìn xem phương xa, cười nói: Triệu Phi chết rồi, Triệu gia đều điên cuồng, Thân Công Thính Phong không chết, Giang gia khả năng hội án binh bất động. Nhưng nhìn đến Triệu gia động, Giang gia tuyệt đối là nhìn không được đủ hèn hạ cút. Hai người giờ phút này đứng tại lầu các bên trên, nhìn xem phương xa. Tối nay, Viêm Châu nhất định là một trận gió tanh mưa máu. đi trở về ngủ, hai thân ảnh giờ này khắc này biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Tam Nguyên Bang bên trong, một trận tiếng la giết vang lên. Tam Bang chủ Nguyên Hoán cùng với Nhị Bang chủ Nguyên Nhất Thành hai người, lập tức kinh ngạc. Hai vị bang chủ, việc lớn không tốt. Triệu gia cùng Giang gia giết tới đáng ghét. Nguyên Nhất Thành vỗ bàn một cái, quát: ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, bọn hắn ngược lại là trước tìm chúng ta. Nhị ca Nguyên Hoán giờ phút này bình tĩnh nói: việc này ta cảm giác không thích hợp, có người tựa hồ ở sau lưng thao túng hết thảy, còn cần tỉnh táo. À, tỉnh táo. Nguyên Nhất Thành nhìn không được gầm thét lên: tam đệ, ngươi nói đùa cái gì a, hiện tại thế nào tỉnh táo? A, nhân gia đều giết đến tận cửa, ngươi ta đều là chân thần trung kỳ cảnh giới, sợ bọn họ làm cái gì? Hôm nay đến mấy người, ta giết mấy người. Nguyên Nhất Thành lời nói rơi xuống, lập tức xông ra. Nguyên Hoán lắc đầu, giờ phút này chỉ có thể xông ra. Ba phe nhân mã vừa mới đối mặt, không nói hai lời, chính là bắt đầu chém giết. Lập tức toàn bộ Viêm Châu thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là giao chiến chi địa. Chiến trường lan tràn ra, tam phương thế lực không phân khác biệt, cho nhau chém giết. Viêm Châu thành bên trong tất cả mọi người là triệt để dọa sợ. Bọn hắn sớm biết sẽ có cái này một ngày, có thể là thật làm cái này một ngày đến, bọn hắn cũng là sợ hãi. Chỉ bất quá tam đại thế lực giao thủ, bọn hắn là căn bản vô pháp nhúc tay. Một đêm giao chiến, phong khởi vân dũng, Viêm Châu thành bên trong, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Cùng lúc, Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là ngã chồng vó, nằm ngáy o o. Phía sau màn người khởi sướng căn bản không xem ra gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, Viêm Châu thành trung ương, một chỗ quảng trường phía trên. Tam phương giết đến lửa nóng. Sớm đã là quên đi cái gì gọi là đại giới, mà giờ khắc này. Toàn bộ quảng trường bốn phía, tam đại gia tộc người cộng lại, không bằng ngàn người. Mà lại từng cách mang thương. Có thể là chiến đấu còn không có đình chỉ. Nhị ca Nguyên Hoán giờ phút này trong lòng một cỗ thi thể, sớm đã là không có khí tức. Chính là Nguyên Nhất Thành. Mà đồng thời, một bên khác, Giang gia trận doanh bên trong, cũng chỉ có Giang Hàn một người. Kia Giang Tâm Xảo cùng Thân Công Bác hai người thi thể cũng không tìm tới. Đến mức Triệu gia Triệu Không cùng Triệu Vân Long hai người cũng là bỏ mình, chỉ có Triệu Vân Long một người còn sống. Dưới mắt, tam phương chân thần cảnh giới cường giả, cái cắt thừa một người, có thể là ba người đều là bị thương. Khả năng liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, một trận, sẽ đánh thành bộ dáng như vậy. Giờ này khắc này, ba phe nhân mã đều là từng ngụm thở. Một trận chiến này, đánh tất cả mọi người hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ có giết, a, Nguyên Hoán giờ phút này rít lên một tiếng. Trong tay hoành đao đứng ở thân trước. Quát, Giang gia cùng Triệu gia, ta Nguyên Hoán bất tử. Các ngươi hai nhà nhất định diệt vong. Đánh sắm Triệu Vân Long quát: Nguyên Hoán, ngươi Tam Nguyên Bang xong đời rồi, ngươi cho ta muội muội. Muội phu chôn cùng Giang Hàn cũng là nhìn không được phẫn nộ nói: đông thùng thùng, đông đông đông. Mà ngay tại giờ phút này, đại địa run rẩy, đông tiếng vang tại lúc này đột nhiên truyền ra. Đột nhiên, từ đường đi bốn phương tám hướng, riêng phần mình xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những người kia cưới sao mã, giờ phút này tạo thành quân đội, đem tứ phía vây quanh. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực người đều là khẽ giật mình. Ai ai nha nha, đám người tránh ra một cái thông đạo, một thân ảnh đi ra. Chính là Tạ Thanh. Tạ Thanh nhìn xem phân loạn tràng cảnh, nhìn không được tiếc hận nói: ngươi xem một chút các ngươi, nhìn xem các ngươi, a, đây chính là chúng ta Viêm Châu. Các ngươi đem nơi này phá hư thành bộ dáng gì rồi? Ngươi nhìn nơi đó đều rơi sơn, còn có nơi đó mặt tường đều xuất hiện một cái động lớn. Tạ Thanh một bộ đau lòng bộ dáng, nhìn không được nói: các ngươi đang làm gì? A, ngươi là ai? Nhìn thấy Tạ Thanh, Nguyên Hoán nhìn không được quát: Ta là Viêm Châu Phó Châu Chủ. Tạ Thanh đánh sắm Triệu Vân Long khẽ nói: nơi nào đến Hoàng Mao tiểu tử, cút phanh. Triệu Vân Long lời nói rơi xuống, Giờ phút này, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Đại địa phía trên, nguyên bản Triệu Vân Long đứng vững vị trí, Tạ Thanh thay vào đó, ngược lại là Triệu Vân Long thân thể, toàn bộ đầu trực tiếp bị Tạ Thanh giẫm trên sàn nhà. Kia sàn nhà xuất hiện một cái hang lớn, trực tiếp đem Triệu Vân Long đầu chôn. Nói chuyện, khách khí một chút, khách khí một chút. Biết sao? Tạ Thanh một cước đạp xuống dưới. Triệu Vân Long thân thể trực tiếp bị sàn nhà che đậy kín một nửa. Chỉ có hai cái đùi ở bên ngoài uốn lên, không rõ sống chết. Thấy cảnh này tất cả mọi người là một trận sợ run tim mất mật. Người này đến cùng là ai? Điên rồi sao? Kia có thể là Triệu gia Triệu Vân Long, Triệu gia tộc trưởng Triệu Cực Tùng nhi tử Tạ Thanh đương nhiên không điên. Phủi tay, nhìn xem đám người, Tạ Thanh thản nhiên nói: "Hảo, chư vị đều ở nơi này, ta cũng không bán cái nút. Đại gia nói một chút, dự định làm sao bồi thường?" A bồi thường? Tạ Thanh lời nói rơi xuống, tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Triệt để ngốc. Vô thượng thần đế 175 chương 1738, ta khống chế không nổi chính ta. Tạ Thanh cũng không thèm để ý, cười nói: "Thế nào, dọa sợ rồi?" Tạ Thanh: "Thật sao? Cái này Viêm Châu vốn chính là nơi vô chủ, làm sao có thể nói là chỗ của các ngươi? Chúng ta chiếm cứ nơi đây thời điểm cũng không có nghe nói nơi đây có chủ nhân. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, nơi đây có chủ nhân, biết không ngươi?" "Ta cái gì?" Ta Tạ Thanh không nhịn được nói. Triệu gia trở ra một cái có thể nói tới lời nói: "Ngươi Giang Hàn, ngươi Nguyên Hoán, đại biểu Giang gia cùng Tam Nguyên Bang một nhà bồi thường 100 vạn thần tinh, 100 vạn ngươi hắn." Giang Hàn vốn định mắng to, có thể là nhìn thấy Triệu Vân Long tại Tạ Thanh dưới chân không rõ sống chết, ngừng nói: "Ngươi khinh người quá đáng." Giang Hàn quát: "Nếu chúng ta hiện tại là trạng thái toàn thịnh, ngươi dám áp chế chúng ta sao? Ngươi bây giờ là trạng thái toàn thịnh sao?" Tạ Thanh hỏi ngược lại. Giang Hàn cùng Nguyên Hoán hai người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. "Ngươi nhìn, các ngươi cũng không phải kia, làm gì tại nơi này trang cái gì lão sói vấy đuôi? Gặp qua vô sỉ, có thể là chưa thấy qua có thể đem vô sỉ nói kia đường hoàng." Đám người giờ phút này là hoàn toàn phục Tạ Thanh. Quả thực là không muốn mặt không đúng. Hắn là không mặt mũi có cho hay không? Tạ Thanh một câu rơi xuống, trực tiếp giẫm chân một cái. Kia Triệu Vân Long thân thể lại hạ xuống mấy phần. Giang Hàn cùng Nguyên Hoán hai người giờ phút này là triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này quả thực là hoàn toàn không muốn mặt, a không cho liền giết. Cùng bọn hắn nói nhảm có ý nghĩa gì? Tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân cưới sao mã chậm rãi đi ra, hai bên Lâm Hạc cùng Lục Quảng Nghĩa hai người đi sát đằng sau. Giờ này khắc này Lục Quảng Nghĩa không còn là hư thần cảnh giới, mà là bước ra mấu chốt một bước, thành vì chân thần. Vừa vào chân thần cảnh giới, kia tại Thập Bát Châu quận bên trong chính là cường giả. "Ngươi là ai?" Tại hạ Mục Vân, Viêm Châu Châu chủ. Mục Châu chủ Mục Vân mở miệng nói: "Vừa rồi huyên đệ của ta nói rất rõ ràng, một nhà 100 vạn thần tinh, xuất ra thần tinh, các ngươi có thể sống rời đi Viêm Châu. Nếu không, nếu không ngươi có thể như thế nào?" Nguyên Hoán quát: "Mục Vân, ngươi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, có thể là ngươi muốn làm ngư ông quá gấp chút. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tam Nguyên Bang cũng chỉ là những này nội tình cùng thực lực sao? Nói cho ngươi, lần này tới đến Viêm Châu bất quá là một ít phổ thông hộ vệ, chân chính tinh anh còn tại Tam Nguyên quận." Ổ Mục Vân bàn tay vung lên, trực tiếp một cỗ thần lực bộc phát, một chảo trực tiếp cầm ra, đem Nguyên Hoán bắt. "Ngươi tin hay không? Ta hiện tại lập tức giết ngươi!" Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Nguyên Hoán giờ phút này cũng là sắc mặt phát lạnh, nội tâm e ngại. Ai không sợ chết hắn? Ý trưởng lớn nhất là đại ca của mình Nguyên Đại Dũng. Nhưng là bây giờ Nguyên Đại Dũng không ở nơi này, coi như Mục Vân giết hắn, Nguyên Đại Dũng báo thù cho hắn, có thể là hắn đã chết rồi. Hết thảy đều không có ý nghĩa trên người ta. Không có kia nhiều thần tinh, không có thật sao vậy vẫn là chết đi. Dừng tay đột nhiên, một thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Kia một thân ảnh toàn thân cao thấp, tràn ngập táo bạo khí tức, cường đại thần lực, càng là bị người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Đại ca nhìn người tới, Nguyên Hoán giờ phút này nước mắt đều đi ra. Một đêm giao chiến, nhị ca Nguyên Nhất Thành chết rồi. Chính mình lại bị người nắm lấy, xem như thú bông đồng dạng. Loại cảm giác này, bao nhiêu năm không có trải qua. Nguyên Hoán giờ phút này một kích động, nước mắt đều là chảy ra. Nguyên Đại Dũng nhìn xem người tới, Mục Vân khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, nói: vừa vặn hắn nói trên người hắn cũng không đủ thần tinh, ngươi là Tam Nguyên Bang đại bang chủ, trên người ngươi khẳng định có, ngươi xác định không phải đùa giỡn hay sao? Nguyên Đại Dũng lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta thật sao? Mục Vân giờ phút này cũng là lạnh lùng không thôi. Nơi đây là ta Viêm Châu, Viêm gia người là ta diệt, cho nên Viêm Châu để ta làm chủ nhân. Nguyên bản ta đã là dẫn người đến, có thể là đến nửa đường, chính là nghe nói các ngươi tiến vào chiếm giữ Viêm Châu, ta hôm nay đến chính là chuẩn bị đuổi các ngươi đi. Vừa vặn các ngươi tam phương chính mình loạn lên, cũng tiết kiệm ta phiền phức. Sóng giặc Nguyên Đại Dũng quát: Mục Vân, ta biết ngươi có thể chém giết chân thần sơ kỳ cảnh giới võ giả, có thể là ngươi đừng quên, ta có thể là chân thần trung kỳ cảnh giới, ngươi bây giờ liền chân thần cảnh giới đều không phải, như thế nào cùng ta đấu? Còn có, ta cho ngươi biết, hôm nay đến chỗ này, không chỉ là ta, ngươi khẳng định muốn dọa dẫm sao? Ta cũng không phải dọa dẫm ngươi có gan. Nguyên Đại Dũng trầm giọng nói. Giang Đào, Triệu Cực Tùng đều đến, chẳng lẽ để chính ta giải quyết cái này Viêm Châu? Các ngươi không muốn rồi? Lời này hà ý a? Nguyên Đại Dũng, Viêm Châu chúng ta muốn, đây không phải muốn nhìn ngươi Nguyên Đại Dũng tuyệt kỹ sao? Hai thân ảnh, một trái một phải tại lúc này xuất hiện. Một người trong đó râu tóc bạc trắng, một thân bạch bào, khí tức kéo dài, khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Mà đổi thành một người, thân hình cao lớn uy mãnh, râu quai nón, râu ria xám trắng, cho người ta một loại quái vật khổng lồ đấu đá cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, râu trắng hẳn là Triệu gia Triệu Cực Tùng, chân thần trung kỳ cường giả. Râu quai nón hẳn là Giang gia hiện nay tộc trưởng Giang Đào. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Đến đông đủ a? Mục Vân cười nói. Sớm biết ta hẳn là muộn ra một hồi, chờ các ngươi ba người lại đánh nhau chết sống, ta lại xuất hiện, đó chính là thật ngư ông tiểu tử. Khẩu khí cũng không thể lớn như vậy, Triệu Cực Tùng lạnh lùng nói. Hiện nay cho ngươi một cái cơ hội, thả ta người Triệu ra, người của ngươi Mã, rời đi Viêm Châu, ta thả các ngươi một đầu. Két. Chỉ là Triệu Cực Tùng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Kia nửa người trên xuống mồ Triệu Vân Long, giờ phút này hai chân trực tiếp sang thẳng chân, thân thể vỡ thành hai mảnh, tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Tạ Thanh giờ phút này xấu hổ cười một tiếng. Thật có lỗi, lời của ngươi nói dọa ta, chân của ta tiếp theo dùng lực, ra hỏa này. Chết ngươi muốn chết! Triệu Cực Tùng giờ phút này là thật sự giận, hắn quát khẽ một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức bao phủ, trực tiếp đem Tạ Thanh áp chế. Hồi lâu chưa từng hoạt động, ta cũng rất hy vọng cùng chân thần trung kỳ cảnh giới người giao thủ đâu. Tạ Thanh cười hắc hắc, trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Giang Đào cùng Nguyên Đại Dũng nhìn xem Mục Vân. Thế nào các ngươi cũng muốn đồng thủ? Mục Vân cười nói. Nguyên Đại Dũng, ngươi tam đệ Nguyên Hoán mệnh, có thể là trên tay ta, vẫn là câu nói kia. Nguyên Đại Dũng, 100 vạn thần tinh, thiếu một khỏa. Nguyên Hoán, chết cho hay là không cho? Nhìn ngươi lời này rơi xuống, Nguyên Đại Dũng là đầu đuôi đều là cố kỵ. Động thủ, Nguyên Hoán liền bị giết. Không động thủ, Mục Vân không thả người, Chẳng lẽ còn thật muốn cho hắn 100 vạn thần tinh nói lời vô dụng làm gì? Giang Đào giờ phút này toàn thân khí tức bốc lên, vọt thẳng ra, quát: ta đến giết hắn, ngươi giết ta. Mục Vân trực tiếp đem Nguyên Hoán ném ra ngoài, quát: vậy liền trước hết giết hắn. Thấy cảnh này, Giang Đào cũng là có chỗ cố kỵ. Nếu thật là Nguyên Hoán bị hắn giết, Nguyên Đại Dũng đoán chừng lông đều muốn tạc lên. Mục Vân, ngươi thả huyên đệ của ta, ta cho ngươi 100 vạn thần tinh. Nguyên Đại Dũng giờ phút này nhìn không được quát. Một lời đã định, một lời đã định. Nguyên Đại Dũng quát: ngươi trước thả đệ để ta được. A Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, trực tiếp đem Nguyên Hoán vung ra. Tam đệ sau đó Nguyên Hoán, Nguyên Đại Dũng giờ phút này lập tức kiểm tra. Đại ca Nguyên Hoán giờ này khắc này đã là lệ rơi đầy mặt, khóc nói không ra lời. Cái này một ngày, quá oan uổng. Nguyên Thanh chết rồi, nữ nhi của hắn tại hỗn chiến thời điểm cũng chết rồi, chính mình nhị ca Nguyên Nhất Thành càng là chiến tử, chính mình kém chút bị giết, quá oan uổng. Không có việc gì, Nguyên Đại Dũng vỗ vớ Nguyên Hoán đầu, nói năng có khí phách nói: thù này hận này, đại ca đến báo Nguyên Đại Dũng. Một lời đã định a, người ta cho ngươi 100 vạn thần tinh, cho ta đi, cho ngươi, ngươi nằm mơ. Nguyên Đại Dũng song quyền khanh khách rung động, quát: Mục Vân, từ ngươi vừa rồi nói ra 100 vạn thần tinh thời điểm, ngươi nhất định là cái người chết. Ồ, Mục Vân khẽ giật mình, nói: ngươi là dự định không thực hiện hứa hẹn rồi hừ. Ngươi quá đơn thuần thật sao? Mục Vân cười nhạt nói: ta có thể là cho ngươi cơ hội, có thể là ngươi không trân quý. A Mục Vân giờ phút này nhìn xem Nguyên Hoán, thản nhiên nói: Nguyên Hoán, giết Nguyên Đại Dũng ha ha. Nguyên Đại Dũng giờ phút này điên cuồng cười to nói: Mục Vân, ngươi nói đùa đâu, ai nhận lấy cái chết. Có thể là Nguyên Đại Dũng cười ha ha ở giữa, Nguyên Hoán giờ phút này lại là trực tiếp giết ra. Hắn hai mắt xích hồng, nhìn xem Nguyên Đại Dũng, giống như cừu nhân. Thổi phù một tiếng vang lên, Nguyên Đại Dũng phía sau lưng, một cây truy thủ, giờ phút này trực tiếp đâm ra. Hắn xoay người, nhìn xem chính mình tam đệ triệt để mắt trợn tròn. Đại ca, ta khống chế không nổi chính ta. A Nguyên Hoán giờ phút này hai mắt xích hồng, có thể là truy thủ trong tay đột nhiên rút ra, liền muốn lại gai, phanh. Nguyên Đại Dũng giờ phút này trực tiếp một bàn tay đánh ra, đem Nguyên Hoán đánh bay. Ngươi điên, tam đệ đại ca ta. Đừng nói nhảm, giết hắn, không chết không thôi. Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Thấy cảnh này, Nguyên Đại Dũng như thế nào vẫn không rõ. Mục Vân, có thể khống chế Nguyên Hoán cái này sao có thể. Á Nguyên Đại Dũng giờ này khắc này, quả nhiên là đầu trống rỗng. Một bên Giang Đào cũng là ngốc, một bước lui lại, Giang Đào lập tức nhìn bên cạnh Giang Hàn tràn ngập cảnh giác. Cha, ta sẽ không hại ngài. Giang Hàn khổ sở nói. Ngươi không thấy được Nguyên Hoán kia tiểu tử bị Mục Vân khống chế sao? Tiểu tử ngươi có hay không bị khống chế? Lại không có. Chà, Giang Đào giờ phút này vẫn ý như là không yên lòng, nhìn xem bốn phía cẩn thận từng ly từng tí. Không chỉ là hắn, giờ phút này những người khác cũng là cẩn thận nhìn xem bốn phía, không dám khinh thường. Mục Vân cười nói, ta nói, các ngươi hẳn là trung thực một ít, ta thả người. Các ngươi cho ta 100 vạn thần tinh, tốt bao nhiêu? Nhất định phải huyên để tương tàn mới tốt chơi. Hèn hạ hèn hạ. Mục Vân lạnh lùng nói, ta hiện tại biết đại khái. Các ngươi tam phương, có một phương mời sát thủ giết ta. Là ai ta không muốn biết. Như là đã có người làm, vậy các ngươi đều đem nhận trừng phạt. Mà lại, Viêm Châu là ta Viêm Châu, không có ta cho phép, ai dám tự mình bước vào đến một bước, ta giết kẻ ấy. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay Bách Lý Khinh Phong kiếm xuất hiện. Ta người này ưu điểm không có gì, có thể là đầu này, đến lúc đó toán, nói được thì làm được. Ông trường kiếm giết ra, Mục Vân lập tức phóng tới hai người. Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1739 chấn nhiếp tam phương. Giang Đào giờ phút này đằng không mà lên. Hắn căn bản không dám ở trên mặt đất. vạn nhất chính mình cùng Mục Vân giao thủ ở giữa, ai phía sau đâm một đao, kia chết cũng không biết chết như thế nào. Ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt. Nguyên Đại Dũng giờ phút này vừa định ngồi xuống khôi phục, Nguyên Hoán giờ phút này lại giết tới. Đối mặt huyên đệ của mình, Nguyên Đại Dũng không đành lòng. Hắn cùng Nguyên Hoán dù không phải huyết nhục huyên đệ, có thể là so huyết nhục huyên đệ thân thiết hơn hai người dây dưa. Nguyên Đại Dũng năm lần bảy lượt muốn khống chế lại Nguyên Hoán. Có thể là lúc này Nguyên Hoán căn bản không cho Nguyên Đại Dũng bất cứ cơ hội nào. Cho dù là khống chế lại, cũng là nổi điên đồng dạng giãy giụa mở. Tạ Thanh cùng Triệu Cực Tùng hai người giờ phút này đã là triệt để đưa trước tay. Mà Mục Vân cùng Giang Đào giữa lẫn nhau cũng là không khách khí. Đồng thời, Lâm Hạc cùng Lục Quảng Nghĩa hai người mang theo thuộc hạ trực tiếp thẳng hướng còn lại tam đại thế lực võ giả. Giống như thái thịt đồng dạng đơn giản. Đại Ngọc cầm nã trưởng trên không trung, Triệu Cực Tùng rít lên một tiếng, trực tiếp thân trước ngưng tụ ra một trường thẳng hướng Tạ Thanh. Hùng hồn trưởng kình giờ này khắc này cho người ta một loại cực kỳ bá đạo mãnh liệt khí thế. Mà đổi thành một bên, Tạ Thanh vui cười ở giữa, thân ảnh không ngừng xê dịch, căn bản không cho Triệu Cực Tùng bất kỳ cơ hội nào. Hắn hiện tại cũng là hư thần cảnh giới viên mãn. Tại hư thần cảnh giới, hắn là long, cảnh giới viên mãn long. So với bình thường nhân loại, cường đại mấy lần thậm chí mấy chục lần. Tạ Thanh giờ phút này nhãn bên trong mang theo thuần túy sát cơ, có thể là mặt ngoài lại là cười hì hì bộ dáng. Mục Vân giờ phút này cũng không lo lắng Tạ Thanh. Trước mắt Giang Đào, chân thần trung kỳ cảnh giới Mục Vân hai tay nắm chặt. Trong tay phải, Bách Lý Khinh Phong kiếm theo gió gào thét, làm như có thật. Thiên Khiếu Cửu Tuyệt kiếm quyết một kiếm giết ra. Mục Vân tốc độ tại lúc này nhanh chóng đề thăng, toàn thân cao thấp, lực lượng vào lúc này nở rộ ra. Giang Đào giờ phút này toàn thân chấn động. Mục Vân công kích đơn giản trực tiếp, có thể là bá đạo đến cực điểm. Gia hỏa này căn bản không giống như là hư thần viên mãn, trái ngược với là chân thần cảnh giới võ giả cường đại. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, có thể là xác thực như thế. Khó trách Viêm Châu Viêm gia bị diệt sạch sành sanh tứ phương hải khiếu ấm. Đột nhiên, Giang Đào rít lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trong tay song giản tại lúc này xuất hiện, đập ở giữa, thế mà là ẩm ẩm có buồn cười cuồng phong rung động. Một màn này lập tức sử dụng Mục Vân vội vàng lui lại. Lão già này không đơn giản kiếm hồn. Mở nội tâm quát khẽ một tiếng, trong đầu của hắn thần hồn ở giữa một thanh hồn thức ngưng tụ trường kiếm tại lúc này lơ lửng vô hình ở giữa. Hắn cùng Bách Lý Khinh Phong kiếm chính là thành lập một loại cảm ứng. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng. Mặc dù mang theo hư giả, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Trong khoảnh khắc, Mục Vân hai tay ở giữa, kiếm quang lấp lóe, cặp mắt của hắn đỏ lên một thanh. Tại lúc này, quả thực là cổ quái đến cực hạn. Trảm lập quyết, Mục Vân kiếm trong tay ra, mũi kiếm gào thét. Sưu sưu sưu. Từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Đột nhiên, Mục Vân tản mát ra kiếm khí, hoàn toàn đề cao mấy lần. Nương theo lấy kiếm khí, còn có huyết quang lấp lóe. Từng sợi huyết quang tại lúc này khuyết tán ra đến, như là đại địa vỡ ra, cho người ta một loại cực kỳ khó mà chống cự cảm giác áp bách. Giang Đào dù sao là chân thần trung kỳ cảnh giới, giờ phút này Mục Vân khí thế cường đại, bất quá là cùng hắn ngang hàng, hắn có thể ứng phó. Có thể là Giang Đào lần nữa xếp ra ở giữa, lại là đột nhiên cảm giác được bên người mình một cỗ khủng bố đến cực hạn khí tức hiện hiện. Hắn nếu là lại cử động khẽ động tiến lên mảy may, sẽ phát sinh không thể nghịch chuyển thương tích. Hét lớn một tiếng, hắn toàn bộ thân thể tại lúc này trực tiếp rút lui. Song giản tại lúc này không khỏi thẳng hướng phía trước, đến ngăn chặn lại chính mình thân ảnh. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Giang Đào trong tay song giản tại lúc này trực tiếp đứt gãy ra. Phía trước nguyên bản bình tĩnh không gian, giờ phút này xoay tròn lấy, như là cối xay thịt, khủng bố, đáng sợ. Giang Đào không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải hắn nhiều năm chiến đấu dự cảm, vừa rồi, chỉ sợ hắn trực tiếp nửa người bị không gian vòng xoáy khuấy động, trực tiếp xong đời rồi có thể là. Không đúng, Giang Đào ngạc nhiên. Mục Vân bất quá là hư thần cảnh giới viên mãn, làm sao có thể khu động không gian vòng xoáy? Tiểu tử, trên người ngươi tất nhiên có một kiện thần khí, mà lại là siêu việt tiên thiên thần khí, địa nguyên thần khí, thiên linh thần khí tồn tại. Ít nhất là có nguyên thần khí. Giang Đào giờ phút này nhãn bên trong đầy là cuồng hỉ. Quả thực là so phát hiện đại lục mới còn vui vẻ hơn phấn chấn. Giết Mục Vân, hắn liền có thể đem bực này thần khí chiếm làm của riêng. Đến thời điểm Giang Châu thống trị toàn bộ thập bát châu quận, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Giang Đào giờ phút này ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Là có. Bất quá, ngươi có thể giết ta cầm tới sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, một trường vỗ ra, bàng bạc thần lực nương theo kiếm khí phóng tới Giang Đào. Long hóa hắn khẽ quát một tiếng, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo nhàn nhạt thất thải quang mang, như là một kiện hộ giáp bao phủ ở trên người hắn. Đây chính là long hóa thân thể. Bất quá hắn long hóa đều là thất thải thiên long thần hồn thần huyết thần cốt, cho nên giờ này khắc này thần hóa về sau bộ dáng càng thiên hướng về thất thải quang mang gia trì. Lão già nhận lấy cái chết. Mục Vân giờ phút này triệt để buông ra cố kỵ của mình, chỉ công không thủ. Phanh phanh phanh, thanh âm vang lên từng đạo tiếng nổ tung, giờ này khắc này trong không khí dần dần dâng lên đông. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một đạo đông tiếng vang đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Phúc phun ra một ngụm máu tươi, kia một thân ảnh rõ ràng là Triệu Cực Tùng. Lão già Tạ Thanh Phi một cái nói, ngươi là chân thần trung kỳ cảnh giới không giả. Bất quá, ta nhìn ngươi thọ nguyên cũng liền mấy chục năm đi. Ngươi đến cùng Triệu Cực Tùng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Tạ Thanh, tràn ngập sợ hãi. Chẳng biết tại sao, công kích của hắn đối với Tạ Thanh đến nói giống như là không có. Tạ Thanh rõ ràng là hư thần cảnh giới viên mãn, nhưng lại là không nhìn công kích của hắn. Đây quả thực là quá kỳ quái. Đừng giết ta, đừng giết ta. Triệu Cực Tùng giờ phút này chắp tay nói, ta nguyện ý đầu hàng, đầu nhập nhị vị châu chủ đại nhân. Như vậy không có tiền đồ. Tạ Thanh cười nói, có thể là ta giết Triệu Vân Long a. Không sao, không sao, trở ngại hai vị châu chủ đại kế. Triệu Vân Long đáng chết, đáng chết. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười nói, kia đầu tiên chờ chút đã, nhìn châu chủ nói thế nào. Tạ Thanh hô lớn, lang tể tử, lão già này nghĩ quy hàng chúng ta, ngươi thấy thế nào? Quy hàng tốt. Mục Vân cười nói, bất quá Triệu Cực Tùng, ngươi cần minh bạch, đầu hàng ta, ngươi nhưng là muốn cùng kia nguyên hoán đồng dạng, thủ ta bài bố. Ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng không? Làm tốt, làm tốt. Triệu Cực Tùng chỉ lo gật đầu. Minh mông tu thân con đường, võ giả một đường đi tới, không có người nào là nhẹ nhõm. Có ít người ngang nhiên không sợ sinh tử, có thể là có chút người thì mạng của mình như là trân châu, không nỡ vứt bỏ. Cho dù là như chó còn sống, cũng là sống lấy trung thực ở tốt, có thể tuyệt đối đừng chạy. Tạ Thanh khẽ nói, Lục Quảng Nghĩa, Lâm Hạc, hai người các ngươi coi chừng hắn, không cho phép khôi phục, không cho phép có bất kỳ cử động. Động động ngón tay, liền cho ta trực tiếp làm thịt. Vân Tạ Thanh cười hắc hắc, nhìn xem một bên khác, Nguyên Đại Dũng, danh tự này tốt, đơn giản giản dị, ta thích điệu bộ này. Tạ Thanh rất rõ ràng là muốn ra tay với Nguyên Đại Dũng. chậm đã, Nguyên Đại Dũng giờ phút này cùng Nguyên Hoán giao thủ. Hắn nhiều lần có thể giết chết Nguyên Hoán, có thể là không xuống tay được. Thế nào rồi ta cũng nguyện ý quy hàng, Nguyên Đại Dũng mở miệng nói. Nhưng ta có một cách điều kiện. Mục Vân nếu là có thể chiến thắng Giang Hàn, ta Nguyên Đại Dũng ngày sau dẫn đầu Tam Nguyên Bang huyên đệ, chính là các ngươi Viêm Châu sở thuộc. Ồ, muốn nhìn một chút huyên đệ của ta thực lực là sao? Tạ Thanh nhìn xem Mục Vân quát, Lang tể tử, cái này to con muốn nhìn ngươi một chút thực lực chân chính, rồi quyết định có phải là cần đầu nhập ngươi, nhìn xem có tiền đồ hay không xem ta thực lực. Mục Vân cười nhạt nói, tốt vậy ngươi. Nhưng nhìn hảo Mục Vân lời nói rơi xuống, một bước lui lại. Hắn hai mắt nhìn xem Giang Đào, nói, Giang lão gia tử, ngươi bây giờ nếu là quy hàng, ta có thể cân nhắc. Ngươi nằm mơ, Giang Hàn quát. Lão phu vốn cũng không có nhiều thiếu thọ mệnh. Hôm nay chết thì chết. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể giết chết ta như vậy mới. Vừa sao Mục Vân nhìn không được cười lên. Đã như vậy, không bồi ngươi chơi. Hai tay của hắn vung vẩy. Đột nhiên, dưới chân mặt đất, hòn đá phi thăng mà lên. Trên bầu trời, hòn đá hạ xuống tới. Địa Bảo Thiên vẫn nổi tâm quát khẽ một tiếng. Hai tay tại lúc này mánh ở giữa khép lại. Phanh phanh phanh thanh âm liên tục. Kia từng khối đá vụn tại lúc này ngưng tụ thành hòn đá, từng đảo từng đầu xung kích hướng Giang Hàn. Giang Hàn giờ phút này hai tay một trưởng vỗ ra. Có thể là tốc độ lại nhanh, cũng không chống đỡ được hòn đá tụ tập tốc độ. Vô luận là Lưu Tinh Bảo Vũ, còn là Địa Bảo Thiên Vấn, cái này hai chiêu đều là thánh bi bên trong dung hợp một chiêu tuyệt học. Uy lực cường hoành đến để người giận sôi. Mục Vân hiện tại nhận thực lực cùng chính mình huyết mạch năng lực hạn chế, còn chưa thể hoàn mỹ biểu hiện ra. Có thể là dù vậy, một chiêu này uy lực cũng là cuồng bạo đến không giảng đạo lý. Đông, thùng thùng, trầm muộn thanh âm vang lên. Kia từng khối đá vụn tại lúc này trực tiếp ngưng tụ thành một cái quả cầu đá. Mà Giang Đào thân ảnh tại lúc này bị quả cầu đá bao lấy, hoàn toàn nhìn không ra. Đám người thân trước, giờ phút này lơ lửng một cái đường kính hơn 100 mét quả cầu đá. Quả cầu đá bốn phía đều là đá vụn, còn đang không ngừng mở rộng. Có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ ngẫu nhiên có nhô lên, hiển nhiên là Giang Đào giãy giụa. Có thể là kia giãy giụa tại lúc này lại là lộ ra như thế chán nản. Cảm giác như thế nào? Mục Vân thản nhiên nói. Nguyên Đại Dũng giờ phút này đầu rủ xuống, triệt để không có một tia phản kháng lòng tin. Cái này Mục Vân cùng Tạ Thanh trước đó hoàn toàn là cùng bọn họ chơi đâu tuyệt chiêu một ra. Giang Đào căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ta nguyện thần phục, Nguyên Đại Dũng chắp tay nói. Còn mời đem để ta khôi phục lý trí. Hắn vốn là có được chính mình ý thức, bất quá nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Mục Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên. Nguyên Hoán giờ phút này thở hồng hộc, ngừng lại. Mục Vân cũng không nhiều lời, bàn tay chậm rãi nâng lên, năm ngón tay dần dần tổ hợp, nắm chắc thành quyền. Mà theo Mục Vân bàn tay nắm chặt, kia quả cầu đá tại lúc này không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bột phấn rơi xuống trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1740 Viêm Minh tham kiến Mục Châu chủ Triệu Cực Tùng. Giờ phút này ầm vang quỳ xuống đất, dập đầu cúi người, bộ dáng cung kính vô cùng. Tham kiến Mục Châu chủ, Nguyên Đại Dũng giờ phút này cũng là quỳ rạp xuống đất. Mặc dù không tình nguyện, có thể là, nhưng lại không thể không làm. Nguyên Hoán giờ phút này càng là không cần phải nhắc tới. Tham kiến Mục Châu chủ mà liền xem hai phe quỳ xuống lễ bái thời điểm, đột nhiên một đạo đột ngột lễ bái tiếng vang lên. Giang Hàn nhìn thấy Giang Hàn, Mục Vân cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn đầu nhập ta? Ta có thể là vừa vặn giết phụ thân ngươi. Chính như Triệu lão gia tử nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta Giang Hàn thức thời, biết đi theo nhị vị, tương lai tiền đồ vô hạn, cho nên ta nguyện ý quy hàng. Lời này nghe rất có đạo lý. Mục Vân phất phất tay nói, được, ta hiện tại thiếu người, các ngươi từ nay về sau liền là người của ta. Chuyện hôm nay chỉ có các ngươi bốn người còn sống, cũng liền chỉ có các ngươi bốn người biết. Mục Vân gật đầu nói, từ đây chuyện hôm nay dừng lại, tam phương đều tổn thất không ít nhân thủ, các ngươi riêng phần mình chiến thắng, không bằng liên hợp lại. Mục Vân ngẩng đầu nhìn phương xa nói, Viêm Châu, đã như vậy, từ đây Viêm Châu, Nghiệp Châu, Giang Châu, Tam Nguyên quận tứ quận thành, tất cả đều thuộc sở hữu Viêm Minh. Viêm Minh Giang Hàn chắp tay nói, xem ra minh chủ đã là định ra danh tự. Nghe được Giang Hàn cung kính như thế lời nói, Triệu Cực Tùng cùng Nguyên Đại Dũng cùng với Nguyên Hoán ba người đều là âm thầm tự trách. Không sai, Mục Vân lần nữa nói, bắt đầu từ hôm nay, Triệu Cực Tùng, Giang Hàn, Nguyên Đại Dũng, Nguyên Hoán, Lục Quảng Nghĩa cùng với Lâm Hạc, các ngươi sáu người chính là chân thần cảnh giới, chính là ta Viêm Minh các vị đường chủ, Viêm Minh tứ đường khẩu, phân biệt là Viêm Châu, Nghiệp Châu, Giang Châu, Tam Nguyên quận. Các ngươi bốn người vẫn ý như là dựa theo tiền nhiệm thuộc sở hữu địa tới quản lý. Lục Quảng Nghĩa, Lâm Hạc, hai người các ngươi quản lý Viêm Châu hộ vệ cùng lối buôn bán doanh. Vân Mục Vân bàn tay vung lên, tam đạo sinh tử ám ấm rơi xuống, nói, hiện tại các ngươi nhìn là ta khống chế các ngươi, có thể là tiếp xuống các ngươi sẽ biết bị ta khống chế nhiều ít người cầu còn không được. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là không hiểu. Tạ Thanh giải thích nói, cái này sinh tử ám ấm khống chế các ngươi hết thảy, có chút lòng phản kháng, Mục Vân minh chủ chính là có thể giết các ngươi. Hồn phách chính là võ giả căn bản, các ngươi phải biết. Nhưng là trái lại, Mục Vân chết, các ngươi chết, các ngươi chết, Mục Vân vô sự. Có thể là nếu là Mục Vân cảnh giới đề thăng, vậy các ngươi cũng sẽ đi theo cảnh giới đề thăng. Nghe đến lời này, bốn người nhãn bên trong một vòng tinh quang hiện lên. Nhất là Triệu Cực Tùng, hắn thọ nguyên sấp xỉ, nếu là không còn đột phá cảnh giới, sẽ rất khó đến cảnh giới kế tiếp, thọ hết chết già. Có thể là hắn thiên phú chính là như thế, đời này vô vọng đề thăng, nhưng là hiện tại tựa hồ không còn là vô vọng hảo. Đại gia an tâm chớ vội đi, Mục Vân khua tay nói, này ấm, chỗ tốt cùng chỗ xấu đều có, nhưng là chỉ có các ngươi trung tâm đối ta, ta cam đoan chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Gần nhất ta muốn bế quan bắt đầu nghiên tích chân nguyên thần đan luyện chế, các ngươi riêng phần mình trở lại riêng phần mình châu quận bên trong, hào hào quản lý, ta sẽ để cho Tạ Thanh từng cái thị sát. Ghi nhớ, hôm nay bắt đầu không có cái gì Giang ra, Triệu ra, chỉ có Viêm Minh. Các ngươi bốn phía là Viêm Minh bốn cái đường khẩu. Vân tuân mệnh, Mục Vân khoát khoát tay, chính là trực tiếp rời đi. Đến mức Viêm Châu bên trong tổn thương, Lục Quảng Nghĩa cùng Lâm Hạ hai người hội xét xử lý. Giờ này khắc này, Mục Vân nhận thấy cảm giác đến chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Hắn mặc dù là hư thần cảnh giới viên mãn, có thể là có thể chém giết chân thần trung kỳ cảnh giới võ giả. Cho nên, hắn có thể khiến cái này e ngại sinh tử nhân thần phục hắn. Đây là một loại chấn nhiếp. Như là thập đại cổ tục, cho dù không ở tại thần giới bên trong bên ngoài hoạt động, có thể là thần giới bên trong các đại thế lực nâng lên bọn hắn, chính là sợ hãi gì thường. Nguyên bản Mục Vân không có ý định tại thập bát châu quận bên trong kiến tạo thế lực, vừa đến sinh tử ám ấm, tại hắn đến thần giới thời điểm có thể trưởng khống nhân số kịch liệt hạ xuống, mà lại tiên giới những cái kia bị hắn thi triển sinh tử ám ấm người, hắn căn bản không cảm giác được. Có thể là sinh tử ám ấm tác dụng rất lớn, cho nên hắn không nỡ lạm dụng. dùng tại Triệu Cực Tùng bọn người trên thân đúng là lãng phí. Thứ hai, hắn muốn càng nhanh chóng hơn đề thăng thực lực, liền cần kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng là Vân Lang ở tay thông chi tứ đại châu quận, hắn nếu không biết cũng liền thôi. Hiện tại biết, tự nhiên là muốn cùng Vân Lang hảo hảo đấu một trận. Minh chủ mà liền xem Mục Vân rời đi không bao lâu, hai thân ảnh theo sau. Lâm Hạc, Lục Quảng Nghĩa, thế nào rồi? Hai người cho nhau nhìn xem lẫn nhau, ầm ầm ở giữa quỳ xuống đất, nói: chúng ta cũng nguyện ý bị minh chủ khống chế. Ô, minh chủ Lục Quảng Nghĩa cười khổ nói: nói thật, mấy tháng này thời gian, chứng kiến ngài trưởng thành, ta cảm giác giống như đang nằm mơ. Nhưng là bây giờ, ta biết không phải là nằm mơ, đó là bởi vì ngài thực sự quá ưu tú, cho nên ta nguyện ý đi theo ngài. Đúng, Lâm Hạc cũng là cười nói: đáng thương ta trước đó ánh mắt thiện cận, dừng lại tại Quảng Bình quận. Hiện nay tứ quận thành bị ngài thu phục, ta mới biết được cái gì gọi là thiên tài cũng tốt. Mục Vân gật gật đầu, nói: ta đối với các ngươi hai người tự nhiên là yên tâm, bất quá cái này sinh tử ám ấm ký kết xuống tới, các ngươi lại nhận ta ảnh hưởng, thực lực đề thăng cấp tốc. Đứng lên đi, Mục Vân bàn tay vung lên, một luồng hồn lực ngưng tụ mà ra, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, một trường vỗ ra, hai đạo sinh tử ám ấm dung nhập vào hai người hồn phách bên trong. Các ngươi hội may mắn chính mình hiện tại quyết định. Mục Vân cười nhạt một tiếng, chuyển thân rời đi. Hai người giờ phút này cũng là hô thở ra một hơi. Bọn hắn đương nhiên biết, giờ này khắc này quyết định ảnh hưởng bọn hắn về sau. Tiến về phía trước một bước, có thể là vực sâu vạn trượng, cũng có thể là lên như diều gặp gió. Bực này quyết định, việc quan hệ thân gia tính mệnh cùng một thời gian. Triệu Cực Tùng, Giang Hàn, Nguyên Đại Dũng cùng Nguyên Hoán bốn người cũng là nhao nhao rời đi. Mà Lâm Hạc cùng Lục Quảng Nghĩa hai người đều là bắt đầu công việc lu bù lên. Lâm Phong Vân cùng Lục Bình hai người cũng là giúp đỡ chính mình phụ thân bắt đầu bận rộn. Viêm Châu khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều biến hóa, hiện tại đúng là nên hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian dần dần dòng nước chảy. Mục Vân bế quan, Tạ Thanh càng là mỗi ngày nuốt luôn lấy thần đan, dược liệu, thần tinh các loại, ăn nhiều ngủ say. Có phải là chạy đến tứ tượng hiên bên trong tiêu dao khoái hoạt, có đôi khi hội trở lại Lư ra tìm Lư Ngọc Thanh triền miên một phen. Dựa theo chính Tạ Thanh lời nói đến nói, hắn thực sự là quá ưu tú, cho nên thế gian này không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể đơn độc nắm giữ hắn. Hắn là thuộc về toàn thế giới nữ nhân, xấu ngoại trừ, không phải thuộc về một người. Mục Vân đem cái này một tự thuật đổ cho Tự Luyến cực hạn cuồng, căn bản không để ý tới hắn. Bất quá những ngày gần đây, hắn luyện chế thần đan cơ hồ là bị Tạ Thanh huyên thuyên ăn không ít. Tạ Thanh bởi vậy toàn bộ thân thể mập một vòng, là thật sự trở nên béo. Những lực lượng kia, hắn trong lúc nhất thời vô pháp hấp thu, chuyển hóa thành nội tình, ẩn tàng trong thân thể, thời thời khắc khắc đều là bị hắn tiêu hóa. Mục Vân cũng không biết, cái gọi là tổ long không phải thập đại thần long một trong, tựa hồ là long tổ tiên. Có thể là cái này tổ tiên đến cùng nắm giữ cái gì bản lãnh thông thiên triệt địa, chính là liền chính Tạ Thanh cũng không biết. Việc này Mục Vân cũng là tạm thời đè xuống, chỉ có về sau nhìn thấy phụ thân lại đi hỏi thăm. Theo chính mình nhãn giới mở rộng, Mục Vân cũng là phát hiện thế giới này hắn hiểu biết quá ít, mà lại biết đến càng nhiều càng biết mình vô tri. Ngược lại, hắn cảm giác phụ thân Mục Thanh Vũ là chân chính, không gì không biết, giống như thần linh. Thời tiết dần dần biến lạnh, thanh phong điều hiu, bốn mùa luân hồi. Khoảng cách lần trước Viêm Châu chi chiến đã là đi qua 3 tháng thời gian. Mục Vân đến thần giới đã là hơn nửa năm thời gian. Dựa theo tiên giới thời gian đến nói, nửa năm, tiên giới đã là đi qua 50 năm. Nếu như chính mình ở tại thần giới ở mấy ngàn trên vạn năm, không biết tiên giới nên dáng dấp ra sao cái này một ngày. Thu xương hàng chuẩn bị. Thời tiết hơi có vẻ rét lạnh. Viêm Châu, Viêm Minh Phủ. Một gian đình viện bên trong. Một thân ảnh. Thân mang một bộ mực sắc trường sam. Bên hông thắt một đầu đai lưng. Khoanh chân ngồi ở trong viện một khối trên tảng đá. Kia một luồng mắt trái phía trên sợi tóc. Hơi ố vàng. Cho người ta một loại khác không bị trói buộc phóng đãng cảm giác. Khuôn mặt thanh tú. Mang theo cứng cỏi chi sắc. Như là đi lên chiến trường thư sinh. Tuấn tú lại sắc bén. Hô. Một cái nhiệt khí phun ra. Người kia chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể. Thần hồn. Thần mạch. Tam giả hợp nhất. Ngưng kết xuất thần nguyên. Vào chỗ đan điền. Thần nguyên nhất thành. Võ giả thần lực trong cơ thể trực tiếp gấp bội. Không chỉ là số lượng. Càng là trên bản chất đề thăng hôm nay. Liền nhất cử đột phá vào chỗ người. Tự nhiên là Mục Vân. Giờ này ngày này, Mục Vân đã là tại Tứ Đại Châu quận bên trong biến mất 3 tháng thời gian. 3 tháng này thời gian. Hắn một mực tại bế quan tu luyện. Trừ Tạ Thanh. Sở Hàm cùng Liễu Thân. Không thấy bất luận kẻ nào. Vào ban ngày đi theo Mục Phong Tiếu học tập luyện đan, ban đêm thời gian chính là tu luyện. 3 tháng này thời gian, Mục Vân trọn vẹn tiêu hao 100 vạn thần tinh, đây là một con số kinh khủng. Có thể là đối với nắm giữ hơn 1000 vạn thần tinh Mục Vân đến nói cũng bất quá là một con số. Đem Viêm gia, Tiêu gia, Cổ gia xét nhà, hắn nhưng là thu thập quá nhiều thần tinh. Đổi lại võ giả tầm thường. Đột phá chân thần cảnh giới. Căn bản không cần hấp thu như thế nhiều thần tinh lực lượng. 10 vạn thần tinh đầy đủ. Có thể là Mục Vân 3 tháng thời gian trọn vẹn hấp thu hơn 100 vạn thần tinh, nhưng là vẫn không có đột phá. Hắn thần thể, thần hồn, thần mạch. Thực sự là quá cường đại thần thể cùng thần mạch. Chính là huyết mạch tầm bổ. Thân là Mục tộc huyết mạch. Bản thân hắn nắm giữ rất cường đại huyết mạch khí tức. Cho nên cùng cảnh giới. Không người là đối thủ. Cho dù là người khác so hắn cảnh giới cao hơn một bậc. Nhưng là có được tất có mất. Điều này sẽ đưa đến. Hắn mỗi một cảnh giới đột phá. Đều so người khác càng thêm hao phí tâm thần. Hao phí tài nguyên tu luyện. Thập đại cổ tộc cường hoành liền ở chỗ đây. Bọn hắn có đầy đủ tài nguyên tu luyện, có thể là chính Mục Vân có thể là không có. Cho nên còn cần chính mình một bước bò lên. Giờ phút này, hắn trực tiếp đem từng khỏa thần tinh quán trú đến trong cơ thể mình. Điên cuồng hấp thu thần tinh bên trong thần lực. Những cái kia thần lực chen chúc mà vào, như là cuồn cuộn giang hà, không ngừng không nghỉ. Nhưng là, còn thiếu rất nhiều. Mục Vân không ngừng quán trú thần lực. Để thần lực tiến vào bên trong thân thể của mình. Cưỡng ép đánh thẳng vào thân thể của mình kinh mạch cường độ. Giờ này khắc này, Mục Vân khóe miệng không ngừng run rẩy. Có thể là hắn cũng không có đình chỉ. Tam giả hợp nhất. Nói dễ. Làm khó thời gian. Như từng giọt nước trôi qua. Qua đi tới 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên, Mục Vân thân ở đình viện bên trong, một cỗ khí tức bá đạo giãn ra. Viện bên ngoài Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người đều là khẽ giật mình. Lập tức xông vào đến sân vườn bên trong. Vô Thượng Thần Đế 175 chương 1741 xuất quan thị sát bọn hắn bị Tạ Thanh giáo huấn thành thành thật thật. Mục Vân an nguy. Chính là hai người bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ. Có thể là tiến vào đình viện bên trong, hai người lại là ngẩn người. Giờ này khắc này, đình viện bên trong thiên địa thần lực, ngưng ghét thành từng đảo vòng xoáy. Kia vòng xoáy căn cứ chính là Mục Vân phần bụng. Ngưng tụ thần nguyên thấy cảnh này, Sở Hàm cùng Liễu Thân hai người lập tức quỳ xuống đất. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ, hai người giờ phút này mừng rỡ không thôi. Mục Vân hiển nhiên là đã tới chân thần cảnh giới. Chậm rãi đứng dậy. Mục Vân quan sát bên trong bản thân thân thể. Đột nhiên phát hiện. Bụng mình. Thêm ra một cơn lốc xoáy. Kia vòng xoáy. Câu thông thân thể của mình hết thảy kinh mạch. Liên tiếp lấy thân thể của mình. Vòng xoáy bên trong thần lực. Càng là cùng thân thể bên trong thần lực giống nhau. liên tiếp lấy chính mình thần thể. Thần thể một bộ nào phân cần thần lực, vòng xoáy liền sẽ cung cấp. Nếu như nói thần hồn là võ giả vận chuyển đầu mối then chốt hạch tâm, kia thần nguyên chính là võ giả vận chuyển động lực nguồn suối. Giờ phút này thần hồn cùng thần nguyên ở giữa càng là chặt chẽ kết nối. Mục Vân lần này đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cất đặt đến chính mình thần nguyên vị trí, đem chính mình thần nguyên chăm chú bao khỏa. Tuy nói thần nguyên bản thân vô cùng kiên cố, có thể là bị cường giả phá hư còn là có khả năng. Một khi chính mình đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cố định, kia thần nguyên liền sẽ càng thêm vững vàng. Mục Vân đã từng hỏi thăm qua Gia Gia cùng Thái Gia Gia hai người. Mục tộc bên trong cũng không có Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Xem ra món pháp bảo này là phụ thân lưu lại. Bất quá liên quan bí mật của nó, Mục Vân biết đến còn quá ít. Giờ phút này trong thân thể của hắn thần nguyên ngưng tụ thành hình lớn chừng bàn tay. Có thể là thần nguyên bên trong xuất hiện cửu đạo ấm ngân. Cái này cửu đạo ấm ngân cần võ giả tại tu luyện về sau bên trong từng đạo đi lấp đầy, làm để cao mình thần thể, thần hồn cùng thần mạch về sau, ấm ngân sẽ tự động viên mãn. Đó chính là đại biểu cho cảnh giới đề thăng. Cho nên chân thần cảnh giới mặc dù chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn sáu đại cảnh giới, nhưng là chân chính nhỏ xíu phân chia còn có sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ đỉnh phong. Dạng này cửu trọng tiểu cảnh giới mới là chân thần cảnh giới phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá tiền lục trọng tiểu cảnh giới tốc độ tăng lên tương đối nhanh. Sau cùng đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn tam trọng mới là khó khăn nhất. Bởi vì cái này tam trọng không chỉ muốn tăng cường chính mình thần thể, thần hồn, thần phách, càng là muốn thử nghiệm câu thông đại địa chi hồn. Đại địa chi hồn đến cùng là cái gì, Mục Vân hiện tại cũng không biết, hắn cũng cân nhắc không đến những thứ này. Hôm nay đến chân thần sơ kỳ cảnh giới, toàn thân trên dưới lực lượng có thể nói gấp bội. Ngược lại là vô cùng tốt khoảng thời gian này. Bên ngoài như thế nào, Mục Vân thản nhiên nói. Hết thầy mạnh khỏe, Triệu Cực Tùng, Giang Hàn, Nguyên Đại Dũng cùng Nguyên Hoán bốn người đều có đến Viêm Châu, hướng Tạ đại ca bẩm báo. Lâm Hạc cùng Lục Quảng Nghĩa hai người lúc đầu chính là quản lý gia tộc, quản lý chính mình thế lực. Đối với Viêm Châu bên trong sự tình cũng là thuận buồm xuôi gió. Nga, đúng, Minh Chủ, Lư Tuấn Sinh tới qua mấy lần, nói là hỏi thăm Minh Chủ liên quan tới con của hắn Lư Minh Khôn sự tình. Sở Hàm nghiêm túc bẩm báo. Liễu Thân cười nói, cái này Lư Tuấn Sinh nguyên bản còn nghĩ phân chúng ta một chén canh đâu, có thể là nhìn thấy Triệu Cực Tùng, Giang Hàn đến Viêm Châu đề cập ngài thời điểm, mở miệng một tiếng Minh Chủ cung kính kình. Lão gia hỏa này cái rắm cũng không dám thả một cái các ngươi hai cái. Mục Vân cười mắng, hiện nay Thập Bát Châu quận đông bộ địa khu, Bát Đại Chu quân, chúng ta Tứ Đại Châu quận ở vào trung ương, bắc có Thường Sơn quận cùng Thương Châu, nam có Thiên Trường quận cùng Quảng Bình quận, mà tại tây bộ địa khu còn có Thập Đại Châu quận. Nghe nói kia Thập Đại Châu quận thực lực có thể là so đông bộ Bát Đại Châu quận càng mạnh một ít. Có Minh Chủ tại, không sợ. Liễu Thân cười nói. Hiện tại Mục Vân đối với hai người đến nói, đó chính là thần đừng có đùa môi. Mục Vân cười nói, hảo, Triệu Nham Minh đâu, gọi hắn tới gặp ta cái kia. Thế nào rồi Minh Chủ? Triệu Nham Minh nói là đi làm chuyện khẩn yếu, rời đi nơi này đã có 7-8 ngày, một mực không có trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lông mày nhíu lên. Được rồi, đi trước bên ngoài đi dạo. Viêm Châu hiện tại đến cùng như thế nào, ta còn không biết đâu. Vâng, lập tức Mục Vân tại Liễu Thân cùng Sở Hàm đồng hành rời đi Minh Chủ phủ. Đến trên đường phố, chỉ là Mục Vân rời đi trong nháy mắt, sớm có người lập tức rời đi Minh Chủ Phủ, đi bẩm báo. 3 tháng thời gian, Viêm Châu Thành bên trong bị hư hao địa phương đều là sửa chữa hoàn chỉnh. Mà lại chủ yếu trên đường phố đều là cắm Viêm Minh cờ xí. Kia cờ xí bên trên, một đám lửa thiêu đốt, đây cũng là Tạ Thanh kia tiểu tử tùy ý thiết trí. 4 đảo trong cửa thành bên ngoài đều có người trấn giữ. Ra vào Viêm Châu không chỉ là muốn làm đăng ký, còn muốn giao nạp đầy đủ thần tinh. Mà lại một ít mặt tiền cửa hàng đều là đứng thẳng lấy Viêm Minh tiêu chí, đại biểu cho là Viêm Minh sinh ý sản nghiệp. Vui vẻ phồn vinh bộ dáng, nhìn so 3 tháng không biết mạnh bao nhiêu. Tạ Thanh đâu Mục Vân đi dạo một vòng, đối Lục Quảng Nghĩa cùng Lâm Hạc làm việc rất hài lòng, dò hỏi. Tạ thống lĩnh hắn, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hảo, đi Tứ Tượng Hiên nhìn xem. Vâng, 3 người đến Tứ Tượng Hiên. Ngồi trong đại sảnh, điểm một chút thịt rượu. Mục Vân giờ phút này cũng là giải sầu một chút. Ngồi xuống, mấp máy rượu, nhíu nhíu mày. Minh chủ thế nào rồi, cái này rượu không bằng lần trước tới tốt. Lắm hát Sở Hàm lập tức cười nói. Minh chủ quên. Lần trước có thể là Tứ Tượng Hiên vì nghênh đón tam đại thế lực, chuyên môn làm tụ hội. Đây là đại sảnh, hẳn là sẽ không xuất ra rượu ngon như vậy. Như thế ta để người lên không cần. Ta chỉ là nghĩ giải sầu một chút. Vạn nhất bị những người này nhìn thấy ta là Viêm Minh Minh chủ, chỉ sợ không có ăn. Vâng, 2 người tại Mục Vân ra hiệu hạ lạc tòa, biểu lộ ra khá là khẩn trương. Mục Vân cười nói, trước đó không có phát hiện 2 người các ngươi sợ ta như vậy à. Sở Hàm cười khổ nói, không giống a. Kia thời điểm ngài là Lư gia phó thống lĩnh, 2 người chúng ta tin tưởng ngài sẽ một bước lên trời, có thể là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hiện tại ngài không chỉ là Viêm Minh Minh chủ, nhất thống Tứ Châu quận, càng là thành vì chân thần sơ kỳ cảnh giới cường giả. 2 người chúng ta còn là hư thần đỉnh phong. Đúng a, hiện tại cùng ngài ngồi cùng một chỗ tựa như là giống như nằm mơ. Có thể không khẩn trương sao được, miệng lưới trơn tru. Mục Vân mắng một cái. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên từ đại sảnh bên trong đường một thân ảnh vội vã đi tới. Đến Mục Vân trước bàn, kia một thân ảnh đột nhiên phù phù một tiếng, lễ bái trên mặt đất. Tứ Tượng Hiên Hiên Ninh Vũ tham kiến Mục Minh chủ. Người tới chính là Tứ Tượng Hiên chủ nhân Hiên Ninh Vũ. Hắn ở phía sau nghỉ ngơi, nghe được hạ nhân hồi báo, Mục Vân tựa hồ đến, một cái giật mình liền lên. Nhìn thấy quả thật là Mục Vân, lập tức liền đến lễ bái. Đứng lên đi. Vâng, Hiên Ninh Vũ đứng dậy, nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, lập tức chuyển thân. Ba ba. 2 đạo tiếng bạc tai vang lên, sau lưng 2 vị trưởng quỹ giờ phút này một người chịu một bàn tay. Mục Minh chủ đại giá quang lâm. 2 người các ngươi, cứ như vậy chào hỏi, tranh thủ thời gian tìm ra bao xương đến. Tốt nhất cầu nguyên cất rượu. Không không. Cầu tiên linh tửu. Đem tiên nhi cùng nghiêng mà đều gọi xuống tới bồi tiếp. Còn có. Nhiều người như vậy cãi nhau, chậm chế Mục Minh chủ dùng cơm, đều đuổi đi ra. Hiên Ninh Vũ lập tức mắng. Hiên Ninh Vũ, không cần. Mục Vân phất phất tay nói, náo nhiệt như vậy mới giống như là đi ra ăn cơm, ngươi đem người đều đuổi đi, ta ngược lại là vô dụng bữa ăn thú vị. Vâng vâng vâng. Hiên Ninh Vũ chắp tay một cái, khom người cười theo. 2 người các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, nhìn phía sau 2 người. Hiên Ninh Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không cần đổi vị trí, các ngươi lấy rượu, phân phó bếp sau nấu cơm a, mau đem đồ ăn đổi a. Vâng, 2 người lập tức rời đi. Giờ phút này đại sảnh bên trong một số người chú ý tới nơi đây đều là nghị luận ầm ĩ. Đây không phải Tứ Tượng Hiên Hiên Ninh Vũ lão bản sao, lúc nào đối người như vậy cung kính rồi. Đúng vậy a, liền Viêm gia lúc trước nhất thống Viêm Châu, Hiên Ninh Vũ gặp Viêm lão thái gia cũng không có như vậy quỳ lại a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không muốn sống a. Vị kia là Viêm Minh Minh chủ Mục Vân. Mục Vân là hắn lập tức Đại sảnh bên trong thấp giọng nghị luận vang lên. Dần dần náo nhiệt lên. Ngươi nhìn. Muốn điệu thấp ăn một bữa cơm. Còn bị ngươi phá hư tiểu nhân có tội. Tiểu nhân đáng chết. Hôm nay nhất định để đằng sau làm ra vị ngon nhất món ngon. Bồi tội minh chủ mà ngay tại giờ phút này. Đại sảnh bên ngoài. Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên đi vào. Cái kia một đội đội thân ảnh. Thân mang bạch sắc hộ giáp. Ngực khắc ấm lấy một đạo hỏa diễm ấm ký. Hơn 10 người giờ phút này nắm lấy đao kiếm. Vọt thẳng nhập đại sảnh bên trong. Đem toàn bộ đại sảnh vây lại. Cầm đầu hai người, giờ phút này bước nhanh đến Mục Vân thân trước, vội vàng hành lễ. Lâm Hạc. Lục Quảng Nghĩa. Các ngươi tới làm gì thuộc hạ đáng chết? Lâm Hạc chắp tay nói. Minh chủ xuất quan. Không thể tới lúc nghênh đón. Thuộc hạ thất trách. Đúng đúng đúng. Lục Quảng Nghĩa chắp tay nói. Ta đã là thông chi Triệu Cực Tùng. Giang Hàn. Nguyên Đại Dũng cùng Nguyên Hoán bốn vị đường chủ. Bọn hắn đã là chạy đến nhìn xem chung quanh trận địa sẵn sàng Viêm Minh hộ vệ binh sĩ. Từng cái thực khách đều là sợ run tim mất mật. Bọn hắn bất quá là đơn giản ăn bữa cơm. Cái này Viêm Minh. Không đến mức cái này đại trận thế A hô chết người A hào hào. Tất cả giải tán đi. Hai người các ngươi cũng ngồi xuống. Theo giúp ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mục Vân khoát tay một cái nói. Ảnh hưởng tứ tượng hiên sinh ý. Ngươi bồi A không cần không cần. Mục Minh chủ thích. Chúng ta tứ tượng hiên. Ngày sau liền vì Mục Minh chủ một người phục vụ. Hiên Ninh Vũ vội vàng nói. Nói đùa. Toàn bộ Tây Bộ bên trong khu tứ châu quận. Đều là Mục Vân. Hắn một cái tiểu tiểu tứ tượng hiên. Tài giỏi sao đương nhiên là thuận Mục Vân đến. Cho dù là lúc trước Viêm gia. Cũng không có như vậy lớn toàn lực phạm vi đều rút nhanh. Các ngươi ngồi xuống nói. Ta chỉ thích như vậy ăn cơm. Ngồi xuống vâng Lâm Hạc cùng Lục Quảng Nghĩa hai người. Lo lắng bất an ngồi xuống. Mục Vân lần này xuất quan. Không có thông chi bọn hắn. Lặng tiếng ra. Hơn phân nửa là muốn thị sát. Xem bọn hắn ba tháng này thời gian. Làm được như thế nào. Không biết bọn hắn làm phải chăng để Mục Vân hài lòng. Ta nhìn Viêm Châu bên trong. Xem một chút chủ yếu tuyến đường chính. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ba tháng qua. Các ngươi vất vả. Bất quá chỉ là. Minh chủ Mục Vân lời còn chưa nói hết. Lâm Hạc lập tức cướp lời. Ba tháng thời gian có chút ngắn. Lại cho chúng ta một chút thời gian. Nhất định đem Viêm Châu quản lý để Minh chủ hài lòng đúng đúng đúng. Trong thời gian này. Chúng ta hạ lệnh. Giảm bớt từng cái cửa hàng thuế má. Để bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn liên thông. Hảo hảo Mục Vân giờ phút này lại là đánh gãy lời của hai người. Hai người lập tức lo lắng bất an nhìn xem Mục Vân. Có phải là cái gì không làm tốt vừa rồi Mục Vân nói một câu nói. Phía trước là tán dương. Đằng sau có thể là chuyện. Bất quá chỉ là. Cái gì hai người nhìn xem Mục Vân khẩn trương không thôi.